Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiện đây Ad xin thông báo. Ad vừa mới xây dựng web đọc truyện tranh, tổng hợp những bộ truyện hay, hấp dẫn nhất tại tên miền truyện hihi.com. Mọi người truy cập website để ủng hộ Ad nhé. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Con đường bá chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 711, Vũ Hoàng kiếm hiển uy. Vũ Hoàng kiếm, xuất. Theo tiếng quát trong trẻo vang lên giữa thiên địa, cũng là lúc cảnh tượng không ai ngờ đến phát sinh. Chỉ thấy Lạc Yên thân hình điều điệu từ trong trận pháp phòng ngự bất chấp nguy hiểm lao vọt ra ngoài, ánh mắt tràn đầy chiến ý pha lẫn sát ý, đôi tay mãnh liệt kết ấn. Theo sau đó, keng keng keng keng keng keng, tiếng kiếm ngâm cao vút liên miên bất tuyệt vang vọng tinh không, vô số kiếm ảnh ngang trời mà xuất mang theo uy thế cuồn cuộn không cách nào có thể hình dung. Ong ong, trong khoảnh khắc này, trúc kiếm trong tay Độc Cô Ngạo Tuyết chấn động kịch liệt vì hưng phấn và động như gặp phải đối thủ xứng tầm, khiến dung nhan sau lớp mạn che mặt của nàng kịch biến. Độc Cô Ngạo Tuyết không chút do dự quay đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt thân ảnh Lạc Yên đang nhếch miệng cười gần đầy bá đạo kia, một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên môi nữ tử. Chỉ một thoáng sau đó, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Tuyết đã rời khỏi thân ảnh Lạc Yên, bị cảnh tượng xung quanh nàng hấp dẫn. Đây là Lông Vũ Phượng Hoàng. Ánh mắt hững hờ của Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện thật sâu rung động. Tầng tầng lớp lớp Vũ Hoàng kiếm ngang trời xuất thế, cao quý, diễm lệ, kiêu ngạo, lẫm liệt, vẫn không đủ hình dung về chúng nó. Mỗi một thanh kiếm nhẹ như lông vũ phiêu giật giữa tinh không, ánh sáng chói lọi vượt qua cả những vì tinh tú. Nói là thanh kiếm, nhưng thực chất chúng nó chỉ có lưỡi kiếm, lại tạo cho một kiếm tu cường đại như Độc Cô Ngạo Tuyết cảm giác được nguy cơ chí mạng. Ngự kiếm thuật, Thất Thập Lục Kiếm, Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, cẩn thận thông qua ngự kiếm thuật câu thông và liên hệ với từng thanh Vũ Hoàng kiếm. Thống ngự chúng nó tàn sát mà lên. Thân ảnh Lạc Yên phiêu giật bồng bềnh, Vũ Hoàng kiếm như có được sinh mệnh của riêng chúng nó nhẹ nhàng huy vũ bên cạnh nàng, như cửu thiên tiên nữ giáng trần, cảnh tượng khiến Đạm Đài Uyển chúng nữ ngẩn ngơ. Nếu ta là nam nhân, sẽ bị chàng mê hoặc đến chết. Thiên Vô Ảnh cùng Ý Vân hai mặt nhìn nhau, ở trong lòng thầm nói một tiếng. Chỉ sợ dù là Yên Nhược Tuyết có mặt ở đây cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến phong thái của mình có thể xuất hiện một cách như vậy. Tuy nhiên tuyệt mỹ thì tuyệt mỹ, xinh đẹp thì xinh đẹp, Lạc Yên vẫn sở hữu sát cơ cường liệt. Vũ Hoàng kiếm không chỉ để trưng bày cho đẹp, mỗi một thanh chúng nó đều là vương cấp pháp bảo, mang theo khả năng hủy diệt và cắt đứt cả hư không. Không mang theo tiên lực gia trì vào thân kiếm, bởi vì nếu tiên lực xa lạ một khi xâm nhập kiếm vực sẽ bị bài xích, Lạc Nam hiểu rõ điều đó, chỉ cần Vũ Hoàng kiếm là đủ rồi. Vũ Hoàng kiếm vẫn bá đạo xâm nhập kiếm vực của Độc Cô Ngạo Tuyết, ý đồ tiêu diệt đám đạo tặc đang điên cuồng tự bạo kia. Ong ong ong, mặc dù không dùng đến tiên lực, Lạc Nam vẫn cảm giác được Vũ Hoàng kiếm khẽ rung lên khi tiến vào kiếm vực, bất quá kiếm vực hiện tại đã suy yếu rất nhiều, không đủ khả năng áp chế chúng nó. Phốc phốc phốc phốc, trong ánh mắt trợn tròn của Lãnh Nha và một đám tiên vương của tinh không đạo tặc, Vũ Hoàng kiếm như máy thu gặt sinh mạng. Mỗi một đường kiếm lướt ngang, từ Ứt Tiên cho đến Ngọc Tiên không một tên có thể chống cự, thân thể cho đến linh hồn bị Vũ Hoàng kiếm vô tình xuyên thấu, máu tươi phóng lên tận trời, linh hồn vỡ nát, chết đến không thể chết hơn được nữa. Toàn diện tự bạo, nhanh, Lãnh Nha giống to. Một đám thuộc hạ vội vàng gật đầu, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ tiên lực trong đan điền để tiến hành tự bạo. Xoẹt xoẹt xoẹt, đáng tiếc tốc độ thu gặt mạng sống của Vũ Hoàng kiếm thật là khủng ghê. Chúng nó mang theo sát khí dữ dội lướt ngang tinh không, nhắm đến những kẻ lọt vào kiếm vực. Quá trình tự bạo lại tiêu tốn thời gian ngưng tụ tiên lực, trong lúc đó đám đạo tặc đã toàn bộ đã trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm rồi. Mỗi một thanh kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại không cách nào hình dung, thành công xuyên thủng cơ thể địch nhân, nhưng lưỡi kiếm không nhiễm bẩn dù chỉ là một vết máu. Chúng nó điên cuồng tàn sát trong không gian, biến ảo khôn lường với tốc độ dù là Ngọc Tiên cũng khó thể chứng kiến. Chỉ khi tiếng hét thảm thiết vang lên mới biết được vừa có một kẻ mất mạng. Không còn tốt thí tự bạo liên tục, Độc Cô Ngạo Tuyết có được thời gian củng cố kiếm ý, kiếm vực của nàng một lần nữa chậm chậm ngưng tụ lại. Khốn kiếp, mau toàn lực tiêu diệt nữ nhân đê tiện kia, Lãnh Nha giống to, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vài tên tiên vương dưới trướng quát. Hắn đã chấp nhận hy sinh phần lớn nhân số của Lãnh Nha đạo tặc chỉ để tiêu hao kiếm vực là lấy mạng Độc Cô Ngạo Tuyết. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân cực tiên lật đổ mọi kế hoạch, làm sao có thể không phẫn nộ đến chết đi sống lại. Chỉ cần tiêu diệt thiếu nữ cực tiên kia, Lãnh Nha đạo tặc vẫn còn cơ hội chiến thắng. Trước mệnh lệnh của Lãnh Nha, đám tiên vương còn sót lại không chút do dự lao thẳng đến Tinh Vân Thuyền tập Lạc Nam, chỉ để lại một tên địa phương ở lại yểm hộ Lãnh Nha. Từng cái tam sắc chảo dữ tợn xuất hiện, không chút do dự hướng Lạc Nam vồ đến. Chỉ bất quá Lãnh Nha có thể nghĩ đến cách để chiến thắng của hắn, Độc Cô Ngạo Tuyết làm sao có thể không đoán được. Thân ảnh xuất trần như tiên của nàng không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, trúc kiếm trong tay rung động kịch liệt, cùng lúc chém ra vài hai đường kiếm. Phá lực thức, phá mệnh thức, kiếm khí bá đạo ầm vang mà xuất, tam sắc chảo lập tức băng liệt, đám tiên vương ăn trọn một kiếm mang tên phá mệnh, toàn bộ cơ thể hóa thành biển máu ngập trời, tiêu tán như tro bụi. Khả năng tước đi sinh mệnh của phá mệnh thức quá kinh khủng. Đối diện với Độc Cô Ngạo Tuyết, nếu đám tiên vương điên cuồng chạy trốn còn có thể bảo toàn tính mạng, đằng này lại lao đến Tinh Vân Thuyền một cách chủ động, làm sao chống cự được trước Độc Cô Cửu Kiếm. Ngực Lãnh Nha nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, bản lĩnh của một kiêu hùng hoành hành tinh không vô số năm khiến hắn tràn đầy bất an, một ý niệm bại trận đã xuất hiện trong lòng. Ngay cả tên địa vương còn lại bên cạnh Lãnh Nha ánh mắt cũng đỏ lên, thân thể không ngừng rung lẩy bẩy. Lần này Lãnh Nha đạo tặc đá trúng thiết bảng rồi, tiểu vương đan đã dùng và kết cục vẫn là gần như toàn diệt. Đảo mắt quan sát tình cảnh xung quanh, nhìn thấy 76 thanh Vũ Hoàng kiếm như thu gặt rơm rạ không ngừng xuyên thấu cơ thể tinh không đạo tặc, mưu đồ tự bạo tiểu tốt lâu la để tiêu hao kiếm vực đã tan thành hư ảo. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết không hổ là tuyệt thế kiếm tu, nhân cơ hội ngắn ngủi mà Lạc Nam tạo dựng cho mình, kiếm vực của nàng đang cấp tốc khôi phục, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lại mạnh mẽ như ban đầu. Sự hy sinh của đám đạo tặc đã hoàn toàn hưởng công vô ích, thắng bại đã phân. Lãnh Nha trong đầu trào dâng một suy nghĩ, trốn. Ánh mắt hắn hằn lên từng tia máu, bất chợt quay sang nhìn tên địa vương cuối cùng còn lại bên cạnh mình gần từng chữ nói. Hiền đệ, ngươi hy sinh cho bổn vương để phá tan kiếm vực, Lãnh Nha ta hứa sẽ liều cái mạng này tiễn đám tiện nhân kia lập tức chôn cùng với ngươi. Ha ha, đời này có thể trở thành huynh đệ của Lãnh Nha ngươi đã không uổng, cứ để đó cho ta. Tên địa vương ánh mắt chảy xuống hai hang huyết lệ, nhìn từng huynh đệ ra đi trước đó hắn đã nghĩ đến kết cục của mình. Lúc này nghe Lãnh Nha có ý quyết tử, nhiệt huyết dâng lên, không chút do dự lao vọt vào kiếm vực, tìm đến Độc Cô Ngạo Tuyết, mà thân thể của hắn cấp tốc phình to lên. Lạc Nam sắc mặt đại biến, mặc dù tiểu vương đan không thể hỗ trợ trong quá trình tự bạo, tên địa vương này thực chất chỉ là một đại vương, nhưng vụ nổ do hắn gây ra cũng không thể xem thường được. Hừ tiện nhân, vương cấp bảo kiếm mặc dù lợi hại, nhưng chỉ một cực tiên như ngươi muốn tiêu diệt bổn vương còn kém xa lắm, các ngươi chờ đợi chôn cùng bổn vương đi. Hắn ngửa đầu lên trời cười lớn, ngay cả khi Vũ Hoàng kiếm chưa kịp đâm xuyên cơ thể hắn, toàn bộ thể xác cho đến linh hồn đã như bom hạt nhân nổ tung. Trước khi chết, hắn không quên mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Lãnh Nha. Đại ca, ta chờ ngươi tiện đám nữ nhân này xuống Hoàng Tuyền. Ầm, tinh không chấn động, không gian băng liệt, Vũ Hoàng kiếm bị đánh bật văng ra ngoài, toàn bộ Tinh Vân Thuyền lập tức bị vụ nổ ấy bao phủ. Răng rắc, kiếm vực nát tan, uy lực tự bạo của một đại vương không phải đám lâu la có thể so sánh, sự tự bạo của hắn vượt qua hàng ngàn đạo tặc liên hợp lại. Trước uy lực tự bạo, hàng loạt vì sao lân cận hóa thành tro bụi, số phận của đám tinh không đạo tặc ít ỏi còn sót lại cũng bị vụ nổ chôn vùi. Vương lực vô cùng vô tận gào thét mà ra, càn quét bốn phương tám hướng. Trong vụ tự bạo khủng ế, Độc Cô Ngạo Tuyết lại một lần nữa một thân một mình lao về phía trước, môi thơm khai mở. Độc Cô Cửu Kiếm, phá lực thức. Trúc kiếm trong tay nàng điên cuồng huy động, liên tục tung ra từng đường kiếm khí mạnh mẽ phá giải uy lực của vụ tự bạo, bảo vệ Tinh Vân Thuyền. Phốc, Độc Cô Ngạo Tuyết bị chấn đến phun máu. Lụa mỏng che mặt nhuộm đầy máu tươi, Lạc Nam ngẩn ngơ nhìn lấy bóng lưng tuyệt mỹ ấy của nàng. Kiếm vực vỡ tan đã khiến nàng bị thương trước đó, lúc này vì bảo vệ hắn và chúng nữ, một lần nữa đưa thân vào thế hiểm. Cũng may Độc Cô Ngạo Tuyết dù gì cũng là địa vương, mà tên tiên vương tự bạo kia vốn chỉ là đại vương mà thôi. Tiểu vương đan sẽ không gia tăng một tiểu cảnh giới khi hắn tự bạo. Độc Cô Ngạo Tuyết cố gắng hết sức đã thành công bảo vệ Lạc Nam cùng chúng nữ. Trong thời khắc hiểm nguy trùng điệp đó, Lãnh Nha lại làm ra hành động ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Thay vì quay lại liều mạng và báo thù như lời đã hứa, hắn lập tức thi triển thân pháp một cách toàn lực, điên cuồng chạy trốn trong tinh không. Thật đê tiện, Đạm Đài Uyển Trung nữ không nhịn được phỉ nhổ. Không, hắn không đê tiện, ngược lại rất khôn ngoan. Lạc Nam ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ nhìn bóng lưng của Lãnh Nha. Kẻ này không hổ danh là một kiêu hùng, thuộc hạ bị hắn chinh phục sẵn sàng dâng hiến sinh mạng, mà hắn chỉ xem thuộc hạ như công cụ để bảo toàn mạng sống của mình chờ ngày tái khởi. Lãnh Nha chính là con sói hoang tàn độc, vì lợi ích sẵn sàng làm tất cả, kể cả bán đứng lòng tin và sinh mạng của những người thân nhất bên cạnh hắn. Một kẻ thù như vậy nếu để hắn thành công trốn mất sau đó âm thầm ẩn núp tìm cách trả thù và đối phó ngươi, nguy hiểm cực kỳ. Chạy đi đâu? Độc Cô Ngạo Tuyết hiểu rõ đạo lý không thể thả hổ về rừng, thân thể cấp tốc phóng lên muốn truy sát. Phốc, chỉ là nàng vừa mới động thân toàn bộ cơ thể đã đau nhất dữ dội, thân thể lảo đảo như sắp ngã. Một vòng tay mềm mại nhanh chóng đỡ lấy nàng. Lạc Nam không chút do dự vén lên một góc lớp mạn che mặt đầy máu của Độc Cô Ngạo Tuyết. Đôi môi anh đào mỹ miều thơm ngát có phần tái nhợt hiện ra khiến hắn có chút ngơ ngẩn. Bất quá rất nhanh đã kịp định thần, một viên đan dược trị thương cấp cao nhanh chóng bỏ vào miệng Độc Cô Ngạo Tuyết, ôn hòa nói ra: "Chúng ta có thể đánh hắn chạy như chó một lần, thì những lần sau cũng có thể lấy mạng chó của hắn. Tam đảo chủ đừng vì kẻ như vậy làm tổn thương chính mình." Lời nói ấm áp ôn hòa pha lẫn tự tin của thiếu nữ khiến trái tim đang khẩn trương của Độc Cô Ngạo Tuyết ấm lại, vội vàng rời khỏi lòng hắn nhàn nhạt nói ra. Bổn vương hiểu rồi. Cảm nhận thân thể yêu kiều rời khỏi lòng ngực, mùi hương thoang thoảng của nàng vẫn còn đọng lại, Lạc Nam có chút luyến tiếc trong lòng thở ra một hơi. Hắn hiểu mặc dù ngoài miệng mình nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu lần này thả chạy Lãnh Nha chẳng khác nào lưu lại tai họa ngầm. Bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết đã bị thương, mà Lãnh Nha cũng đã lựa chọn đào tẩu. Nếu tiếp tục truy đuổi ép hắn vào đường cùng chỉ sợ Lãnh Nha sẽ quay lại liều mạng, lúc đó nói không chừng mất nhiều hơn được. Ngược lại Lạc Nam có lòng tin, lần này Lãnh Nha đã mất đi toàn bộ binh đoàn Lãnh Nha đạo tặc là tổn thất cực kỳ to lớn, có thể đánh hắn chạy một lần thì những lần thứ hai cũng có thể, chỉ là sẽ gây ra một ít phiền phức mà thôi. Mắt của ngươi lại thăng cấp. Đúng lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn sang Lạc Nam, hay nói đúng hơn là nhìn Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn của hắn nhàn nhạt hỏi thăm. Hắc hắc, may mắn. Lạc Nam trong vai Lạc Yên nhoẻn miệng cười, sau khi âm thầm đoạt được lượng lớn linh hồn lúc Vũ Hoàng kiếm đồ sát, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn đã tăng lên ngọc cấp cực phẩm pháp bảo. Chỉ tiếc uy lực tự bạo của tên đại vương quá lớn, đa số linh hồn chưa kịp thu đã bị hủy diệt trong vụ nổ rồi, nếu không Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn có thể tấn thăng vương cấp. Về phần Độc Cô Ngạo Tuyết nhận dạng ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn hắn cũng không kinh ngạc, kiến thức của một vị tiên vương hậu kỳ mạnh mẽ như nàng không phải nói chơi. Lạc Yên tỷ tỷ, ngươi thật tuyệt. Kỳ Vân kéo lấy mấy nữ tiến đến nhìn hắn cười hì hì, trong mắt vừa là nhu tình vừa là trêu chọc. May mắn nhờ Vũ Hoàng kiếm, Lạc Nam cười cười thu lại 76 thanh Vũ Hoàng kiếm. Với thực lực và khả năng của hắn hiện tại thống ngự một lúc 76 thanh đã là trạng thái an toàn, trừ khi quyết tâm liều mạng nếu không hắn sẽ không triệu hồi 109 thanh cùng lúc. Vương cấp pháp bảo không dễ khống chế. Tam đảo chủ, Lãnh Nha đã chạy mất, chúng ta có cần phát lệnh truy sát hắn hay không? Đạm Đài Uyển nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết trưng cầu ý kiến. Không cần thiết. Độc Cô Ngạo Tuyết vuốt nhẹ mái tóc dài, lắc đầu nhẹ nói. Hả? Lạc Nam cùng chúng nữ khó hiểu nhìn lấy nàng, với thực lực của Bồng Lai Tiên Đảo truy sát Lãnh Nha sẽ khiến hắn càng thêm khó sống mới đúng chứ? Ầm ầm ầm. Phốc. Trong lúc đám người khó hiểu, có âm thanh chấn động đột ngột vang lên. Một cổ thân thể đột nhiên bắn ngược trở về như đạn pháo, thân thể liên tục vỡ nát, răng môi lẫn lộn, máu tươi cuồng phún nhuộm đỏ cả tinh không, răng môi lẫn lộn, hư không ở xung quanh thân thể hắn liên tục bị chấn đến nứt ra, thê thảm đến cực kỳ. Không phải Lãnh Nha thì là ai? Cái này, Lạc Nam cùng mấy nữ tròn xoe mắt, Lãnh Nha vừa rồi vẫn còn sức chạy trốn không phải sao, lúc này sao giống kẻ sắp chết rồi, còn văng ngược trở lại. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ ngẩng đầu nhìn thiên không, bình thản mở miệng, nhị tỷ đến rồi. Hắn không sống được. Chương 712, Đình Manh Manh. Nhìn thân ảnh của Lãnh Nha hấp hối như sắp chết, ngay cả một chút sức chống cự cũng không có, Lạc Nam cùng mấy nữ ngẩn ngơ, không biết rốt cuộc hắn vừa mới trải qua những gì. Nhị đảo chủ đến, ngực, Đạm Đài Uyển nuốt một ngụm nước bọt, dung nhan xinh đẹp có chút quái dị. Cái này, nhị đảo chủ kinh khủng lắm sao? Thấy biểu tình của Đạm Đài Uyển và vẻ thê thảm của Lãnh Nha, Thiên Vô Ảnh mấy nữ cũng có chút khẩn trương. Vù vù vù, không ai kịp trả lời các nàng. Có âm thanh chấn động lao vụt ngang tinh không. Trong ánh mắt trợn tròn của chúng nữ, chỉ nhìn thấy vài cái ngôi sao khổng lồ với bán kính hàng trăm dặm đang lao vụt mà đến, sau đó tàn nhẫn đến cực điểm đập thẳng vào thân thể Lãnh Nha. Phốc phốc phốc, mỗi một ngôi sao ném chúng, Lãnh Nha lại thổ huyết bay ngược như chó chết, lực va chạm mạnh đến mức nổ tung cả ngôi sao thành phấn vụn, mà Lãnh Nha càng là thê thảm không chịu nổi, da thịt dần dần nát bấy như rẻ lau, lục phủ ngũ tạng tan vỡ, xương cốt không ngừng bạo liệt. Vù vù vù. Cảnh tượng bạo lực vẫn không ngừng diễn ra, ở tận nơi xa xăm trong tinh không liên tiếp có các ngôi sao khổng lồ như bị ai đó cố tình ném đến, cảnh tượng quá mức bạo lực. Bẹp, rốt cuộc theo một tiếng va chạm cuối cùng, Lãnh Nha đã bị nghiền thành một bãi thịt nhão, chết đến không thể chết thêm được nữa. Ngực, Địa Ngọc Huyền mấy nữ nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, trong tiềm thức hình thành một cảm giác sợ hãi với vị nhị đảo chủ vẫn còn chưa xuất hiện kia, phải là nữ nhân đáng sợ đến mức nào mới có thể bạo lực đến mức như vậy. Đường đường là đoàn trưởng của băng đạo tặc tinh không nổi danh hoành hành hư không, kiêu hùng xem sinh mạng như cỏ rác, tính cách hung tàn thực lực mạnh mẽ, kết quả cuối cùng bị một người dùng các ngôi sao khủng bố liên tục nện thành thịt nát. Xét về phương diện bạo liệt ngược sát kiểu này, Võ Tam Nương hoàn toàn không đủ sánh vai a. Điều đáng nói chính là Lãnh Nha từ đầu đến cuối không hề có một chút khả năng chống đỡ, đủ thấy sự chênh lệch giữa đôi bên khủng bố như thế nào. Đây không phải là chênh lệch về mặt tu vi, mà là chênh lệch về mặt chiến lược. Trong đầu Lạc Nam vô thức tưởng tượng ra một nữ nhân lực lưỡng toàn thân cơ bắp với thể hình khổng lồ, nói không chừng ngay cả cự nhân tộc, cự Mỹ Anh cũng không ăn thua. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt bình thản, dường như đối với tình cảnh hung tàn này đã trở thành thói quen, ánh mắt không chút cảm xúc nào im lặng đứng ở nơi đó. Ngược lại Đạm Đài Uyển nhe răng nhếch miệng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhị đảo chủ, xuất hiện chưa? Tiên Vô Ảnh Lý Nhí hỏi, ánh mắt đảo đảo xung quanh như muốn tìm thân ảnh khủng bố. Địa Ngọc Huyền chúng nữ cũng vội vàng chỉnh lý tóc tai quần áo, muốn ra mắt vị nhị đảo chủ một cách trang trọng để thể hiện sự kính nể của mình. Ngay cả Lạc Nam sắc mặt cũng là một mảnh nghiêm túc, nhân vật khủng bố như vậy hắn không dám làm càn à. Tình tang, tình tang, tình tang, tình tang. Trước bầu không khí khẩn trương, bất chợt có tiếng nhạc hết sức vui nhộn vang lên, lập tức xua tan đi sát khí đầy rẫy. Trong mắt Lạc Nam mấy nữ bất chợt nhìn thấy từ xa xa có một điểm nhỏ màu hồng hồng đang phi tốc lướt giữa tinh không tiến đến. Tập trung tinh thần nhìn kỹ, rất nhanh bọn hắn nhận ra đó là một kiện pháp bảo hết sức đáng yêu có hình dạng giống như một cái nồi em bé màu hồng phấn. Tiếng nhạc vui nhộn chính là do nồi em bé phát ra. Bên trong nồi còn có một đứa bé gái tầm khoảng 5 tuổi cực kỳ dễ thương và xinh xắn nằm ngậm ti, không ngừng út sữa từ bên trong bình nhỏ. Thật đáng yêu. Nhìn em bé 5 tuổi thân mặc váy công chúa màu trắng, trên đầu có hai búi tóc như bánh bao, da thịt hồng hào, môi hồng răng trắng, còn có hai cái lúm đồng tiền như tiểu thiên sứ dễ thương vô cùng. Chúng nữ ỷ vân tình mẫu tử tràn lan không thể tả. Vì sao em bé lại trôi nổi giữa tinh không? Nó bị bỏ rơi sao? Thật là đáng thương. Tiên Vô Ảnh ánh mắt ngập nước đầy ôn hòa và thương hại nói ra, muốn tiến đến bế lấy đứa trẻ. Khoan đã, cẩn thận nguy hiểm. Địa Ngọc Huyền vội vàng kéo lại Tiên Vô Ảnh. Một bé gái 5 tuổi lang thang giữa tinh không thật sự quá mức kỳ quặc, nói không chừng là có bẫy dập nguy hiểm nào đó. Lạc Nam cũng nghiêm túc dùng nhìn xuyên yếu điểm đánh giá bé gái. Hắn giật mình phát hiện dù là ngọc cấp cực phẩm pháp bảo như Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn cũng không nhìn thấu được điểm bất thường nào của đứa bé này. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, ôm một cái. Đúng lúc này bé gái đột nhiên vứt bỏ bình sữa sang một bên, ánh mắt tròn xoe lung liếng nhìn Lạc Nam mấy người chúng nữ, nhoẻn môi hồng chúng chím cười tươi rói, nhảy vọt khỏi nuôi em bé lao vào lòng Lạc Nam. Lạc Nam một mặt mộng bức, trong khoảnh khắc bé gái này lao đến, trong mắt hắn vô thức xuất hiện hình ảnh của tiểu kỳ nam từng làm nũng với mình, nhất thời trong lòng bị một cảm giác mềm mại bao trùm, vươn tay ôm lấy nàng. Bé gái vùi đầu vào lòng hắn tham lam hít thở, ánh mắt lim dim mơ màng như SAP buồn ngủ, cực kỳ đáng yêu. Đạm Đài Uyển khóe môi giật giật nhìn tình cảnh này, bàn tay âm thầm vỗ vỗ trán, mà vốn bản tính lạnh lùng trong trẻo như Độc Cô Ngạo Tuyết rốt cuộc không chịu đựng nổi, một bàn tay thô bạo túm lấy đầu bé gái nhấc lên kéo khỏi lòng Lạc Nam. Hức hu hu hu, bé gái lập tức cất tiếng khóc to, mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi, nhìn qua hết sức tội nghiệp. Tam đảo chủ, Y Vân chúng nữ lập tức hoảng hốt, không hiểu vì sao Độc Cô Ngạo Tuyết lại đột nhiên đối xử thô bạo với tiểu nha đầu như vậy. Bùm, theo một tiếng vang vọng vang lên, Độc Cô Ngạo Tuyết nhấc lấy bàn chân trần thon thả suốt thẳng vào thân ảnh nhỏ nhắn, đen tiểu nha đầu đá văng lên trời, chỉ thoáng chốc đã hóa thành điểm nhỏ biến mất dạng. Cái này, Lạc Nam tròn xoe mắt, chúng nữ cũng tròn xoe mắt. Chỉ là rất nhanh bọn hắn cảm giác được không đúng. Một tiểu em bé bình thường ăn phải một suốt của địa phương vì sao thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Hừ, tiểu tuyết thật đáng ghét, nỡ lòng nào đối xử thô bạo với manh manh. Có âm thanh nũng nịu kiều hừ gỡ tinh không, chỉ thấy không gian bên cạnh tinh vân thuyền nứt ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong đó nhảy ra ngoài, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, gò má phồng to, thở phì phò hai tay chống hông tức giận nhìn lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, cực kỳ đáng yêu. Cái quỷ gì? Lạc Nam cùng mấy nữ sắc mặt như nhìn thấy quỷ nhảy dựng lên. Bé gái 5 tuổi đáng yêu xé rách hư không xuất hiện. Trong lúc nhất thời bọn hắn vô thức lùi về phía sau một bước. Lúc này đây nếu chưa nhận ra mọi thứ bất bình thường, như vậy Lạc Nam và chúng nữ chẳng khác nào ngu ngốc. Ra mắt nhị đảo chủ. Như một hòn đá lớn khuấy động nên sóng lớn ngập trời, chỉ thấy Đạm Đài Uyển một mặt bất đắc dĩ hướng bé gái 5 tuổi cung kính hô lên. Hi hi, tiểu Uyển cũng ở nơi này. Đến, manh manh ôm một cái. Bé gái 5 tuổi nhoẻn miệng cười đáng yêu, không chút chần chờ nhảy vào lòng Đạm Đài Uyển. Đạm Đài Uyển khóe môi giật giật bế lấy nàng. Lại to lên rồi. Bàn tay nhỏ xíu của bé gái không chút do dự như một thói quen chộp lấy bầu sữa đầy đặn của Đạm Đài Uyển, xù mặt nói ra. Các người thật đáng ghét. Vì sao các người liên tục to ra còn manh manh ngày càng nhỏ lại? Bé gái vừa nói vừa nhìn xuống vị trí bằng phẳng trước ngực mình, sắc mặt mếu máu như sắp khóc đến nơi. Đủ rồi, Độc Cô Ngạo Tuyết không nhịn được quát lớn, còn làm loạn về nhà kêu đại tỷ nhốt ngươi. Manh manh biết sợ, bé gái lập tức rụt đầu lại, vùi vào trong lòng Đạm Đài Uyển, ngay cả bàn tay nhỏ không thành thật cũng rụt trở về, không dám tiếp tục sờ vào. Lạc Nam, Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân và Địa Ngọc Huyền đã sớm hóa đá đứng im một bên. Muốn mở miệng nói chuyện lại là triệt để cạn lời. Bọn hắn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bé gái, sau đó nhớ lại cảnh tượng thê thảm vừa rồi mà Lãnh Nha gánh chịu, cả đám rùng mình rồi lắc đầu kịch liệt. Không, đánh chết cũng không tin khung cảnh bạo lực như vậy do bé gái 5 tuổi này làm ra, quá mức nghịch lý, quá không hợp thói thường, đủ sức lật đổ nhận thức của người khác. Bầu không khí có phần im ắng, đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chỉ có tiếng nhạc vui nhộn từ cái nôi em bé vẫn liên tục vang lên. Độc Cô Ngạo Tuyết liếc mắt, Tiểu nha đầu lập tức vươn cánh tay ngắn cuộn thu nôi em bé vào trong nhẫn chữ vật một nốt nhạc, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Khụ khụ. Lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết không nhịn được ho khan một tiếng. Hiển nhiên thương thế lần này tương đối nghiêm trọng, đan dược của Lạc Nam cung cấp chưa đủ khôi phục trong thời gian ngắn. Là ai khi dễ Tiểu Tuyết? Manh manh lập tức đá đít hắn. Nghe thấy tiếng ho của Độc Cô Ngạo Tuyết, em bé như bị xù lông nhảy vọt khỏi lòng Đạm Đài Uyển, giận đến tím mặt trợn trừng mắt lên. Độc Cô Ngạo Tuyết hờ hững liếc xéo mắt, nàng bị thương rành rành trước mặt từ nãy đến giờ, tiểu nha đầu này là giả vờ không nhìn thấy sao? Huống hồ kẻ chủ mưu đã bị ngươi nện thành thịt vụn, còn ai khác để trả thù nữa hả? Là Manh Manh thất trách, nhận được truyền tin của Tiểu Tuyết không lập tức đến ngay. Bé gái mặt ủ mày trâu, có chút sụ mặt nói ra. Không lập tức đến ngay. Độc Cô Ngạo Tuyết nhướng đôi mày liễu hỏi. Manh Manh bận pha sữa nha. Bé gái Lý Nhi nói một câu, lại móc ra một bình sữa ôm ở trong lòng. Cúi đầu bê út lấy đầu ti, không dám nhìn thẳng Độc Cô Ngạo Tuyết. Lúc bị lãnh nha đạo tặc cản đường, Độc Cô Ngạo Tuyết đã biết sẽ không tránh khỏi kịch chiến. Vì lý do bảo toàn an nguy của mấy đệ tử vừa thu nhận nên đã lập tức thông qua bí pháp truyền tin về đảo. Nào ngờ thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt nàng còn bận rộn pha sữa mang theo nữa cơ. Đạm Đài Uyển khóe miệng giật giật, còn Độc Cô Ngạo Tuyết có ý muốn dùng kiếm chém người. Khụ khụ, về đảo trước rồi tính, nơi này không thích hợp chữa trị thương thế cho tam đảo chủ. Lạc Nam hắng giọng lên tiếng, hắn muốn giải tỏa một chút bầu không khí kỳ quái này. Đồng ý. Bé gái cười híp mắt nhìn Lạc Nam và chúng nữ, không chút do dự nhảy vào giữa mấy người nũng nịu, tân cận cực kỳ nói. Hì hì, hoan nghênh mọi người nhập đảo, sau này nhớ chiếu cố Manh Manh thật tốt nha. Mà Thiên Vô Ảnh chúng nữ cũng cực kỳ ưa thích vẻ đáng yêu của bé gái, so với vẻ ngoài lạnh lẽo như tiên tử của Độc Cô Ngạo Tuyết, nhị đảo chủ quả thật dễ gần hơn nhiều lắm, không tạo cho chúng nữ chút áp lực nào. Nhìn thấy cảnh này, Đạm Đài Uyển và Độc Cô Ngạo Tuyết hai mặt nhìn nhau, khóe môi xinh đẹp bí mật cong lên một nụ cười mỉm. Lần này tuyển đúng đệ tử rồi. Đừng tưởng nhị đảo chủ của các nàng trẻ nhỏ dễ gần gũi, thực chất những kẻ có lòng dạ xấu xa ở trước mặt nàng chẳng khác nào bị lột trần trụi, chẳng có một chút bí mật, không bị ăn đấm là may lắm rồi. Ngược lại, những người có thể khiến nhị đảo chủ vui vẻ nói chuyện và nhào vào lòng làm nũng mới đáng giá để bồng lai tiên đảo tin tưởng. Dù sao thì đó là năng lực của nhị đảo chủ, từ trước đến giờ không hề sai lầm. Tinh Vân Thuyền cấp tốc hành tẩu trong tinh không. Toàn bộ chiến lợi phẩm còn sót lại của đám lãnh nha đạo tặc giao cho Đạm Đài Uyển cất giữ, khi về sẽ nhập khố bồng lai tiên đảo. Qua thời gian tìm hiểu, Lạc Nam và chúng nữ rốt cuộc biết được tên của nhị đảo chủ đáng yêu dễ thương này. Đình Manh Manh, tên cún cơm ở nhà là Manh Manh, tính cách và hình dáng như một em bé 5 tuổi, chẳng qua một thân thực lực chính là địa vương hàng thật giá thật, chỉ kém một chút có thể đột phá thiên vương. Lạc Yên lợi hại đến như vậy. Đình Manh Manh không ngừng hỏi đông hỏi tây. Sau khi biết được Lạc Yên trợ giúp tam muội đánh tan lãnh nha đạo tặc, trực tiếp sáng rỡ hai mắt, không ngừng hướng Lạc Nam đòi xem Vũ Hoàng kiếm oai phong kiều diễm. Lạc Nam cũng không phiền lòng lấy ra vài thanh cho Manh Manh chơi đùa, khiến tiểu nha đầu vui đến quên trời quên đất. Đợi một thời gian quen thuộc và thích hợp, để tiểu Hồng Nhi chơi với nhị đảo chủ cũng không tệ. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, Bồng Lai Tiên Đảo muốn khảo nghiệm hắn, hắn làm sao lại không phải đang khảo nghiệm Bồng Lai Tiên Đảo? Muốn biết một thế lực có đáng giá để mình nỗ lực cống hiến và bảo hộ hay không? Và nhìn cách đối nhân xử thế của các thành viên thế lực đó, nhất là các thành viên cao tầng. Mặc dù ở chung chưa lâu, nhưng Lạc Nam cũng hiểu không phải tự nhiên mà hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ để hắn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Phải biết mục tiêu cuối cùng của hệ thống vẫn là muốn đưa hắn đến đỉnh cao. Bồng Lai Tiên Đảo chắc hẳn có liên quan đến chuyện này, không nhiều thì ít. Lạc Nam ánh mắt ôn hòa nhìn Đình Manh Manh nghịch ngợm hăng hái, trong đầu lại thoáng ẩn thoáng hiện thân ảnh Tiểu Kỳ Nam, Loan Loan và Mộng Mộng. Cũng không biết mấy tiểu nha đầu hiện tại như thế nào. Đến rồi. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ ôn lung, âm thanh hưng phấn của Đàm Đại Uyển phát ra đánh thức hắn. Ở trong mắt, một hành tinh rộng lớn đến cực điểm như ẩn như hiện, thuần một màu xanh thẳm trong lành tươi mát, lại có không ít khí tức cường đại tiềm tàng bên trong. Hải Vực Tinh, chương 713, đến đảo Bồng Lai. Trung Tiên Vương giới Hải Vực Tinh, nơi bao trùm trên vô vàn tiểu tiên giới, thế lực tầng tầng tầng lớp lớp lấy vương vi tôn, tọa lạc giữa minh ôn vũ trụ. Trong hàng ngũ vương giới, Hải Vực Tinh vẫn là có uy danh hiển hách, bởi nó chính là thiên vương giới, áp đảo các vương giới còn lại. Tại Hải Vực Tinh, có chi nhánh của những thế lực đỉnh cấp nhất trong vũ trụ như Săn Ma Điện, Thiên Điểu Hội, là vũ đài của vô số thiên kiêu kiệt xuất tiểu tiên giới ngày đêm hướng đến. Tại Hải Vực Tinh, thiên tài nổi bật rơi rụng như lá mùa thu, mỗi ngày đều có kẻ vang danh thiên hạ, cũng có những kẻ ảm đạm ngã xuống biến mất khỏi võ đài cường giả, màu mới được thay liên tục. Những người thành công đi đến cuối cùng trở thành nhân vật quát tháo phong vân, thiên vương cấp bậc cường giả. Mà Bồng Lai Tiên Đảo chính là thế lực sở hữu một vị thiên vương tọa trấn, bất kể thực lực hay địa vị đều là siêu phàm, thanh danh vừa ra, vạn địch lùi bước. Có thể gia nhập một thế lực như vậy, Thiên Vô Ảnh mấy nữ dù đối với bản thân cực kỳ tự tin nhưng vẫn không thể áp chế cảm xúc dâng trào. Lúc này đây, Khác Vi Vân chúng nữ có chút thấp thỏm và động, Lạc Nam lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi như đã nói, càng đi xa sẽ càng thấy bản thân mình nhỏ bé, một hải vực tinh mặc dù rất mạnh, nhưng ở trong vũ trụ bao la vô tận này, vẫn còn vô số nơi không thua kém nó. Hải vực tinh chỉ là một phương giới, mà bên trên nó càng là có tôn giới bao trùm. Đó là chưa kể các đại tiên giới cao cao tại thượng đang hướng mắt nhìn xuống chúng sinh, áp đảo cả tôn giới và phương giới. Huống hồ ngoại trừ các thế giới cố định, bên ngoài tinh không vô tận vẫn còn ẩn chứa vô số tồn tại thần bí, vô số hung hiểm không lường trước được. Một băng đoàn đạo tặc như Lãnh Nha đã khiến tiên vương mạnh mẽ như Độc Cô Ngạo Tuyết chật vật không ít rồi. Ở vũ trụ vô tận ngoài kia, liệu có ai thống kê được số lượng tinh không đạo tặc? Lãnh Nha đạo tặc chỉ là một hạt cát nhỏ không đáng chú ý mà thôi. Tồn tại mạnh mẽ như Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng từng ngã xuống một lần. Lạc Nam sẽ không vì mình trong thời gian ngắn ngủi đặt chân trung tiên giới mà cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại áp lực trong lòng hắn ngày càng lớn hơn, không cho bản thân lơ là dù chỉ một chút. Tinh vân thuyền xẹt ngang vô vàn tinh không, hành tinh xanh thẳm trước mắt hiện lên ngày một lớn, hải vực tinh đã đến gần. Giống địa cầu quá, Lạc Nam cảm thán trong lòng một tiếng. Hải vực tinh cũng là tinh cầu với đa số diện tích đều là nước biển, lục địa chỉ chiếm một phần, chỉ là nếu so với địa cầu, hải vực tinh to lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Lạc Nam không thể ước tính được. Tinh vân thuyền phá tan các tầng mây, ngự trên biển cả, lấy một tốc độ khủng bố phi hành, trở về Bồng Lai tiên đảo. Thật chán, chiếc thuyền rách này còn không bằng tiểu hồng nôi của Manh Manh. Tiểu cô nương 5 tuổi lời biếng lăn lộn trong lòng Đạm Đại Uyển, nhìn tốc độ của tinh vân thuyền bĩu môi nói ra. Tiểu hồng nôi. Lạc Nam lập tức nhớ đến cái nôi em bé màu hồng phát ra nhạc vui nhộn của nàng, không thể không nói tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng. Mang vào đi. Đạm Đài Uyển lúc này lấy ra mấy kiện mặt nạ giao cho Lạc Nam và chúng nữ, thuần một màu trắng bạc chỉ để lộ đôi mắt, rất giống mặt nạ của nàng sử dụng. Lại là vương cấp, Lạc Nam kinh dị trong lòng, mấy kiện mặt nạ này đều là hàng vương cấp có thể che giấu dung mạo à, Bồng Lai tiên đảo chỉ vì che mặt mà bỏ ra cái giá lớn nhất vậy, không biết giàu đến mức độ nào. Tuy nhiên nhập gia tùy tục, nếu đã thành đệ tử của Bồng Lai tiên đảo vậy phải tuân thủ đảo quy, Lạc Nam cùng tam nữ nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Chỉ có Đình Manh Manh là vẫn thản nhiên trưng gương mặt trẻ thơ như thiên sứ của mình ra ngoài, còn thản nhiên nằm út sữa. Trong lúc rảnh rỗi, Lạc Nam cũng có chút tò mò nhìn sang Đình Manh Manh hỏi. Nhị đảo chủ, ngươi là làm sao lấy ngôi sao ném chết Lãnh Nha? Nghe Lạc Nam hỏi vậy chúng nữ cũng vảnh tai lên, hiển nhiên các nàng rất khó tưởng tượng thân thể bé bỏng của Đình Manh Manh có thể làm ra hành vi bạo lực như vậy à. Thì trực tiếp cầm ngôi sao chọi hắn thôi, tên kia quá yếu chơi không vui gì hết. Đình Manh Manh nhả ra núm sửa ánh mắt khinh bỉ nói. Hiển nhiên nàng đã cất công ra ngoài một chuyến nhưng gặp đối thủ yếu như vậy cảm thấy cực kỳ không vui. Lạc Nam cùng chúng nữ khóe miệng co quắp, tiểu nha đầu này lời ra khỏi miệng quả thật có thể giết người không đền mạng a. Phải biết mặc dù khi đó công dụng của tiểu vương đan mặc dù sắp hết, nhưng di chứng vẫn chưa kéo đến, Lãnh Nha còn lại một địa vương hàng thật giá thật. Trước đó chiến với Độc Cô Ngạo Tuyết thì Lãnh Nha tiêu hao vẫn chưa quá lớn, vậy mà ở trong mắt Đình Manh Manh hắn chỉ là kẻ yếu ớt, không biết nếu Lãnh Nha nghe được câu này có tức đến mức đội mồ sống lại hay không. Mặc dù tò mò thực lực của Đình Manh Manh, nhưng Lạc Nam cũng hiểu khoảng cách giữa mình và nha đầu này còn quá xa vời. Đứng trước Đình Manh Manh dù hắn có thi triển bá lực cũng chưa chắc có thể chiến với nàng một trận, thôi thì cam tâm tình nguyện làm một đệ tử ngoan ngoãn trước đã. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, Lạc Nam chứng kiến ba cái đội ngũ phi hành với tốc độ không kém tinh vân thuyền vọt vào hải vực tinh, không ai khác chính là đoàn người của Vô Lượng Hải Các, Đạo Huyền Tông cùng Hải Yêu Cung. Vì sao đệ tử bọn hắn đông đảo vậy? Tiểu Tuyết ngươi nhất định lời biếng đúng không? Đình Manh Manh nhìn nhân số đội ngũ của đám Hải Yêu Cung, lại nhìn về Bồng Lai tiên đảo chỉ có Lạc Nam với tam nữ, nhất thời oa oa kêu to nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết chống lạnh hỏi. Hiển nhiên lần tuyển tử này Bồng Lai tiên đảo chỉ thu được 4 người khiến tiểu nha đầu bất mãn, bởi vì Vô Lượng Hải các tam đại thế lực ngoại trừ thiên tài trong top 16 ra, bọn hắn còn vơ vét thêm những thí sinh khác có truyền thừa tiên vương còn sót lại, cho nên nhân số đệ tử mới gia nhập đông đảo vô cùng. Nói tiếng nữa ta sẽ đánh ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn qua nhất thời khiến Đình Manh Manh rụt lại cái đầu nhỏ, sắc mặt nhăn nhó hết sức đáng thương. Nhị đảo chủ yên tâm, 4 muội muội mới của chúng ta có thể đè toàn bộ 3 phương đệ tử của bọn hắn ra đánh. Đạm Đài Uyển ánh mắt có chút tự hào nhìn sang Lạc Nam với tam nữ. Tuyển tử đại hội lần này có 4 thiên tài nổi bật nhất đã tề tụ Bồng Lai, dù đem toàn bộ thí sinh khác giao cho Đạo Huyền Tông các loại thì đã sao? Lợi hại như vậy, Đình Manh Manh mắt tròn sáng rực lên, hưng phấn bừng bừng đảo mắt đánh giá Địa Ngọc Huyền mấy nữ. Nhị đảo chủ chê cười, Y Vân chúng nữ cười khổ khiêm tốn. Trước một tiểu ma vương thô bạo giết chết Lãnh Nha, các nàng thật sự không dám tự xưng thiên tài. Hì hì, không cần khách khí, các muội đương nhiên không thể lợi hại như Manh Manh, bất quá chỉ cần đánh thắng đệ tử của 3 thế lực kia là được. Đình Manh Manh vỗ vỗ bàn tay nhỏ cười híp mắt nói. Được rồi, ngươi thật sự không biết khiêm tốn. Tiểu cô nương kia là ai? Mà lúc này, Hải Yêu Cung, Vô Lượng Hải Các với Đạo Huyền Tông ba phương thế lực cũng chú ý đến Đình Manh Manh trên tinh vân thuyền. Một đám nữ nhân bồng lai tiên đảo hành tẩu mang theo bé gái 5 tuổi thật sự quá mức quỷ dị. Không biết à, Song Kiếm Tiên Vương, Thủy Không Tiên Vương mấy người lắc đầu, bọn hắn không nhận thức Đình Manh Manh. Có khi nào là con riêng của nữ nhân nào đó trên bồng lai tiên đảo? Hừ, đúng là giả vờ thanh cao. Một nữ đệ tử ra vẻ dè bĩu nói. Nàng là một trong 7 người bị Độc Cô Ngạo Tuyết từ chối thu nhận. Lúc này canh cánh trong lòng nên muốn hạ thấp danh dự của bồng lai tiên đảo. Phốc, chỉ là lời vừa nói xong, trong ánh mắt hoảng sợ của đám người, đầu của nữ đệ tử đã lìa khỏi cổ, máu tươi cũng theo đó hóa thành hư vô. Chết cực kỳ thảm. Song Kiếm Tiên Vương thu hồi một kiếm vào tay, ánh mắt lạnh lùng âm trầm nói. Họa là từ miệng mà ra, lời nói vừa rồi có thể dẫn đến 2 tông đại chiến. Loại đệ tử ngu xuẩn như thế này các ngươi phải nhìn lấy làm gương. Ngực, một đám đệ tử mới gia nhập vội vàng hoảng hốt gật đầu như gà mổ thóc, nào còn dám có chút ý khinh nhờn. Lúc này bọn hắn mới nhớ lại bồng lai tiên đảo cũng là nhất phương cự phách ở hải vực tinh này, không phải một chút thiên tài mới nổi như bọn hắn có thể dị nghị hay xúc phạm. Nếu không may phạm phải, chẳng cần đến bồng lai tiên đảo ra tay, đích thân trưởng bối trong cùng môn phái sẽ tiễn bọn hắn xuống địa ngục. Các ngươi cũng nên quản tốt miệng lưỡi của mình. Hải Sư Yêu Vương cùng Thủy Không Tiên Vương nghiêm túc căn dặn đám đệ tử. Thực lực của Độc Cô Ngạo Tuyết biểu hiện trong lần giao hữu vừa rồi quá mức kinh khủng. Bọn hắn hận không thể lập tức trở về báo với thế lực sau lưng mình, nào dám chủ động trêu chọc bồng lai tiên đảo. Kiếm vực là cổ lực lượng mà ngay cả một kiếm tu xuất chúng như tông chủ Đạo Huyền Tông cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, đủ thấy mức độ xem trọng của ba đại thế lực đối với Độc Cô Ngạo Tuyết. Hừ, mấy lão già này vậy mà không nhận ra Manh Manh, chẳng lẽ ta vô danh tiểu tốt đến vậy sao? Thật là tức chết. Đình Manh Manh nghe lén đối thoại của Thủy Không Tiên Vương đám người, xém chút nữa tức giận đi tìm bọn hắn tính sổ. Năm xưa người chưa nhỏ đến mức độ như hiện tại, bọn hắn không nhận ra là dễ hiểu. Độc Cô Ngạo Tuyết bình thản vuốt tóc nói. Thật là đáng giận, vì sao Manh Manh ngày càng nhỏ, tức chết ta. Đình Manh Manh trực tiếp ủy khuất khóc giống lên, vùi đầu vào lòng Lạc Nam làm nũng. Người khác ngày càng lớn hơn và xinh đẹp, nàng lại ngày càng nhỏ đi, quá mức khi dễ người, ông trời không công bằng a. Nhìn thấy Đình Manh Manh khóc lóc, Lạc Nam ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, bàn tay mềm mại đặt lên lưng tiểu nha đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Trước sự xoa dịu của Lạc Nam, Đinh Manh Manh vậy mà hưởng thụ cực kỳ, chỉ thoáng chốc đã ngủ đi, sắc mặt an tường, khóe môi còn treo lấy nụ cười ngọt ngào như kẹo. Cái này Lạc Yên ngươi rất có kinh nghiệm chăm sóc tiểu hài tử nha, Đạm Đài Uyển kinh ngạc nói ra. Phải biết bình thường Đinh Manh Manh mỗi lần khóc nhè đều rất khó nín, toàn bộ bồng lai tiên đảo dốc hết thủ đoạn đều không thể vỗ về nàng. Vậy mà Lạc Yên chỉ vuốt lưng một chút đã nín khóc lăn ra ngủ rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt cũng có một chút kinh ngạc nhìn sang, hiển nhiên cũng cảm thấy kỳ quặc giống Đạm Đài Uyển. Ta cũng không biết, Lạc Nam gượng cười nói. Trước đây khi còn nhỏ Tiểu Kỳ Nam mỗi lần khóc nhè đều là hắn vỗ về như vậy, cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm trấn an tâm linh trẻ nhỏ. Không có Đình Manh Manh luyên thuyên, bầu không khí nhất thời trầm lắng xuống. Chỉ có Thiên Vô Ảnh hơi chút ghen ghét nhìn Đình Manh Manh cuộn tròn trong lòng Lạc Nam, vị trí đó vốn là của nàng a. Rốt cuộc, nơi cần đến cũng phải đến. Tọa lạc giữa hải dương mênh ôn vô tận, ba hòn đảo trụm lại cùng nhau như một đóa hoa ba cánh, cảnh tượng trên đảo trong như tiên cảnh. Không có các kiến trúc rộng lớn bất phàm như trong tưởng tượng, cũng chẳng có uy thế hào hùng một cái thiên vương thế lực lẽ ra nên sở hữu. Có chăng chỉ là danh lam thắng cảnh. Cầu vòng xẹt ngang bầu trời, bãi cát trắng mềm mịn tinh khiết, nước biển trong veo với hàng loạt các quần thể san hô lộng lẫy mỹ lệ dưới lòng đại dương. Khí hậu mát mẻ ôn hòa, từng bãi đá xanh, từng hàng dừa tươi mát, xen lẫn với các kiến trúc giản dị mộc mạc gần gũi với thiên nhiên, đình đài lầu các xen lẫn rừng hoa thơm, trên đảo có suối trong tươi mát lượn quanh, tiên hạc lượn quanh, bầy hươu uống nước, sóc nhỏ tung tăng, phi cầm tẩu thú, cảnh tượng chẳng khác nào chốn bồng lai. Không hổ danh bồng lai tiên cảnh, Địa Ngọc Huyền nhịn không được ngẩn ngơ, ánh mắt có chút phiêu hốt. Địa Tiên Môn cũng là môn phái lựa chọn gần gũi với tự nhiên như đại địa, nhưng nếu so với thắng cảnh chốn bồng lai, thật sự quá mức khô khan. Tu sĩ càng tu luyện lên cao càng muốn thân thể hòa nhập cùng thiên địa, gần gũi với tự nhiên, cảm nhận thuộc tính tiên khí trong trời đất, từ đó có thể thăng hoa bồng lai tiên đảo. Hiểu được đạo lý này nên mới có hoàn cảnh thế lực như chốn đảo nguyên thơ mộng đến thế. Tiên khí thật nồng đậm, Lạc Nam hít sâu một hơi thở, thoải mái nói ra. Mặc dù cường độ tiên khí ở hải vực tinh đã vượt qua tiểu tiên giới vô số lần, nhưng tiên khí thuộc phạm vi bồng lai tiên đảo còn nồng đậm hơn, đã không kém linh giới châu của hắn. Nếu có hy thần, liên nga mấy nàng ở đây, nhất định sẽ rất thích hoàn cảnh bồng lai tiên đảo, Lạc Nam trong lòng cảm thán nói. Bồng lai tiên đảo khá giống với tinh linh đảo, chỉ có điều vượt trội hơn quá nhiều mà thôi. Hi hi. Ngoài tiếng sóng biển rì rào liên miên không dứt,

ở trong hàng ngũ vũ kỹ vương cấp cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ sáng lập vũ kỹ không nhất thiết phải là vũ kỹ mang tính công phá hủy diệt, vũ kỹ phòng ngự, vũ kỹ mê hoặc, vũ kỹ triệu hoán cũng được xem là vũ kỹ. Lạc Nam khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong đầu đúc kết lại tất cả các kinh nghiệm của mình khi sử dụng qua nhiều loại vũ kỹ khác nhau. Việc sáng tạo vũ kỹ quả thật không dễ, nhất là một loại vương cấp vũ kỹ trở lên. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn bắt đầu sáng lên. Môn vũ kỹ đầu tiên theo chân Lạc Nam tại thế giới này, mở ra con đường tu luyện của hắn chính là Tứ Linh Vệ Hồn Thuật. Đây là loại vũ kỹ trưởng khống lực lượng để ngưng tụ ra tứ linh chiến đấu và phòng ngự, có thể xem là một dạng của loại vũ kỹ triệu hoán. Tứ Linh Vệ Hồn là vũ kỹ đầu tiên, lại cùng hắn phát triển từ yếu đến mạnh, ban đầu chỉ là một môn huyền cấp vũ kỹ. Sau này khi thiên địa dị vật tụ tập ngày càng nhiều, Lạc Nam trở thành hồn tu, lại sử dụng hồn lực gia trì vào chúng nó, dần dần một đường hát vang, trở thành một trong các con bài chủ lực của hắn. Có thể nói, trong tất cả các loại vũ kỹ của mình, Lạc Nam tinh thông nhất chính là Tứ Linh Vệ Hồn Thuật. Tại sao ta không dựa vào điểm thông của mình để ngày càng phát triển? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lạc Nam bần thần ngồi thật lâu. Hắn say mê việc sáng tạo vũ kỹ cho riêng mình đến mức ngay cả hai môn đế cấp vừa đạt được là Vạn Kiếm Quy Tông và Thiên Thủ Quan Âm cũng chưa nhìn thèm đến. Một ngày này, Lạc Nam bị Ỷ Vân gọi rời khỏi trạng thái mê mẩn bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo có lệnh triệu tập. Trở về hình dạng Lạc Yên, cùng Địa Ngọc Huyền, Ỷ Vân và Thiên Vô Ảnh rời khỏi Tân Hoa Viện. Đạm Đài Uyển đã sớm chờ ở bên ngoài. Nàng một thân công trang đen tuyền ôm sát lấy thân thể mạn diệu, bộ ôn cong vuốt không lẫn đi đâu được của nàng khiến người khác hận không thể đặt tay lên đấy đét vài phát. Tóc tím búi cao ung dung hoa quý, dung nhan tuyệt mỹ rạng rỡ phi phàm, mày liễu mi cong, môi son như mộng. Hiển nhiên toàn đảo tập hợp khiến vị Bồng Lai Ngũ Tiên xếp hạng thứ 5 của chúng ta cố ý trưng diện một phen. Thậm chí lúc này Lạc Nam mới chú ý, Ỷ Vân tam nữ cũng hơi có chút trang điểm, chỉ là dung nhan của các nàng vốn đã tuyệt mỹ, trang điểm vào không thay đổi là bao nên hắn khó nhận ra. So với mấy nữ, Lạc Nam vẫn để mặc mộc của Yên Nhược Tuyết, một thân váy dài màu trắng đơn giản thanh thuần, tóc xanh cũng tùy ý xõa xuống không chút cầu kỳ. Bất quá Yên Nhược Tuyết vốn là đại mỹ nhân, dù nhìn thế nào cũng thấy đẹp nên hắn không bận tâm lắm. Các vị muội muội sắp được gặp cùng lúc ba vị đảo chủ, có thấy khẩn trương không? Đạm Đài Uyển nhìn bốn người mỉm cười hỏi, muốn xoa dịu thấp thởm trong lòng các nàng. Dù sao thì đại đảo chủ chính là thiên vương cảnh cường giả, nhân vật tối đỉnh tại vương giới này, dù là ở đại tiên giới cũng có được chỗ đứng nhất định, rất ít người không cảm thấy hồi hộp khi gặp được nữ tử như vậy. Chỉ là suy nghĩ của Đạm Đài Uyển không thể áp dụng cho Lạc Nam được. Hắn ngay cả nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng từng tiếp xúc qua, làm gì phải thấp thỏm trước mặt một thiên vương. Ở trong suy nghĩ của Lạc Nam, các nàng tu vi và thân phận siêu quần là do các nàng tu luyện trước hắn, có xuất phát điểm tốt hơn hắn mà thôi, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Lo ngại khi gặp thiên vương ư? Không tồn tại. Thiên Vô Ảnh thì càng không cần phải nói. Ở trong mắt của nàng thì thế giới chỉ có một mình Lạc Nam, chỉ cần ở cùng hắn dù phải đối diện với ai cũng chẳng hề sợ hãi. Chỉ có Ỷ Vân và Địa Ngọc Huyền là bình thường một chút, sắp phải gặp đại chủ làm hai nữ có chút khẩn trương. Rốt cuộc đại đảo chủ là nhân vật như thế nào mới có thể trở thành đại tỷ của lạnh lùng như xương độc cô Ngạo Tuyết, tiểu ma Vương Đình Manh Manh. Hai nữ thật khó tưởng tượng. Đạm Đài Uyển ngự không phía trước dẫn đường. Lạc Nam cùng tam nữ thả người bay theo. Trên đường đi bắt gặp không ít nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo phiêu nhiên mà đến. Mỗi người xuất trần như tiên, mạo như tranh vẽ, quả thật là trăm hoa đua sắc. So với nữ nhân hạ giới, các nàng trên thân có một cổ tiên vận rất khó tả. Đây là khí chất khi được đắm mình trong tiên khí và sản sinh tiên lực, nữ tử hạ giới khó thể sánh bằng, dù là Bách Hoa Tông hay Tinh Linh Đảo cũng thua một bậc. Không phải thua về dung mạo, mà là thua về khí chất. Quảng trường nằm trên chủ đảo chính là nơi diễn ra các cuộc thương nghị. Ở Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta mỗi lần tập hợp đều là quy mô toàn đảo, tất cả đệ tử đều có tư cách tham dự. Đạm Đài Uyển vừa dẫn đường vừa cười nói. Lạc Nam gật đầu, thông thường ở các cuộc nghị sự của những thế lực chỉ có lực lượng cao tầng được phép tham dự, đệ tử được thông báo lại sau đó. Nhưng ở Bồng Lai Tiên Đảo lại có cả đệ tử tham dự. Điều này cho thấy các nàng đều được sự tôn trọng nhất định đến từ ba vị đảo chủ, rất đáng quý. Mặc dù một phần nguyên nhân là vì số lượng đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo không nhiều, nhưng không thể phủ nhận bầu không khí thân thiết như người một nhà ở Bồng Lai Tiên Đảo. Khoảng cách giữa ba đảo không xa, lướt qua hàng loạt cảnh đẹp thiên nhiên, Lạc Nam cùng tam nữ rốt cuộc đặt chân lên chủ đảo. Các vị muội muội tốt, sắp được chứng kiến phong thái của đại đảo chủ, có thấy lo lắng hay không? Một tiếng cười trong trẻo truyền đến, chỉ thấy Hoàng Y Thiền mang theo một nhóm nữ đệ tử mỉm cười nhìn xem đám người. Lạc Nam khóe miệng giật giật, liếc mắt nhìn sang Đạm Đài Uyển, thầm nghĩ các ngươi không hổ danh Bồng Lai Ngũ Tiên a, ngay cả câu hỏi cũng giống nhau như vậy. Đại đảo chủ ra ngoài lần này nghe nói là gặp người của Thiên Địa Hội, không biết xảy ra đại sự gì. Vân Tu Hoa tay ngọc vuốt lấy tóc dài, mang theo làn hương thơm tươi mát tiến đến. Thiên Địa Hội, ánh mắt Lạc Nam lập tức co rụt lại, đây là danh từ hắn muốn tiếp xúc nhất lúc này. Lại là thiên địa hội, muội từ đâu biết được chuyện này? Mộ Sắc Vi một thân cung trang màu tím, môi tô son tím, hương thơm như lan mở miệng hỏi thăm. Ngay cả Kiều Tố Tố ra vẻ kiêu kỳ đang một thân một mình ở xa xa cũng có chút vảnh tai nghe, hiển nhiên đối với thiên địa hội cực kỳ quan tâm. Là ta dụ dỗ nhị đảo chủ tiết lộ, Vân Tu Hoa che miệng cười khẽ nói. Đám người nghe xong khóe môi giật giật, Lạc Nam càng là cảm thấy Đình Manh Manh tiểu nha đầu này thật là không đáng tin cậy. Được rồi, rất nhanh sẽ biết chuyện gì, mau vào trong đi. Kiều Tố Tố ánh mắt khẽ nhếch, rất có phong phạm đại tỷ nhàn nhàn nói chuyện, sau đó phất lấy ống tay áo dẫn đầu đi trước. Lạc Nam cùng chúng nữ liếc mắt nhìn thau, nhún vai đi theo sau nàng. Mà một đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo cũng là líu xíu nghị luận, vừa cười vừa nói. Mỗi người trên mặt ánh lên vẻ hiếu kỳ nồng đậm, chẳng có chút gì gọi là gò bó. Xem ra vị đại đảo chủ này không phải người khó tính à. Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, đối với thiên vương cấp bậc cường giả, hắn cũng muốn chứng kiến một thoáng phong thái. Đây là một quảng trường rộng lớn nằm giữa rừng hoa, hai bên có suối trong uốn lượn, cảnh vật như chốn tiên cảnh. Lạc Nam thậm chí có thể nhìn thấy không ít yêu thú xinh đẹp tập trung lại nơi này, cực kỳ gần gũi với các nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo. Bên trong thậm chí có một vài loại dược liệu quý hiếm đã hóa hình thành động vật, so với nhân sâm triệu năm của Tinh Linh Đảo hiện tại còn hy hữu hơn, khiến một luyện đan sư như hắn ánh mắt sáng rực lên. Mau vào trong hàng, Đạm Đài Uyển nhắc nhở bọn hắn một tiếng. Lạc Nam giật mình, lúc này mới thấy toàn bộ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đã sắp thành năm hàng ngay ngắn, lấy Bồng Lai Ngũ Tiên đứng đầu từng hàng. Hắn vẩy Vân Tam Nữ nhanh chóng tiến vào hàng ngũ, đứng sau lưng Đạm Đài Uyển. Bầu không khí từ náo nhiệt cũng lập tức trầm lắng xuống đến. Toàn bộ nữ đệ tử đang chờ đợi ba vị đảo chủ xuất hiện. Không để đám người đợi lâu, từ thấp thoáng phía xa, rốt cuộc xuất hiện thân ảnh của ba người đang chậm rãi tiến đến. Không có hình thức ra mắt cầu kỳ hoa lệ, cũng chẳng có tiếng kèn trống hay âm nhạc du dương, chỉ có từng luồng hương thơm ngát và dung nhan khuynh quốc khuynh thành khiến toàn trường hít thở. Đình Manh Manh không hổ danh là một tiểu ma vương, sắc mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thiên sứ đắc ý cực kỳ, môi nhỏ vảnh lên đi ở vị trí trung tâm. Hai bên cạnh nàng, trái phải lần lượt là hai vị mỹ nhân ôn nhu nắm tay tiểu nha đầu dạo bước mà đến, bầu không khí tường hòa như một gia đình thật thụ. Lạc Nam vô thức bỏ qua tiểu nha đầu Đình Manh Manh, ánh mắt khóa chặt thân ảnh hai vị nữ tử, bị các nàng thật sâu hấp dẫn, linh hồn có chút rung động. Không phải vì nhất kiến trung tình, cũng chẳng phải tiếng sét ái tình, đơn giản vì bị khí chất và phong thái kinh diễm. Loại cảm giác này, rất ít nữ nhân có thể gây ra cho hắn. Các nàng vậy mà không che giấu dung mạo. Ở phía bên tay trái Đình Manh Manh, một vị nữ tử vẫn là mang theo trúc kiếm, bạch y tinh khôi, tóc dài như thác, ánh mắt trong veo như nước vô tình, thanh lệ thoát tục, như tiên tử không nhiễm bụi trần. Mặc dù mặc áo trắng rộng thùng thình, nhưng chỉ riêng từng đường cong như ẩn như hiện cũng khiến nam nhân mất hết hồn vía. Ngũ quan của nàng tinh xảo mềm mại lại pha lẫn kiên cường, chân mày nhướng lên tràn ngập khí tức anh thư. Đôi môi hồng nhạt không chút son đỏ nhưng lại xinh đẹp cuốn hút đến lạ thường. Mặc dù lần trước có nhìn thấy một góc dung nhan của Độc Cô Ngạo Tuyết khi cho nàng phục dụng đan dược, nhưng lúc này được chứng kiến toàn bộ mỹ dung của Tuyệt Tình Kiếm Vương, Lạc Nam không nhịn được âm thầm than thở. Độc Cô Ngạo Tuyết như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, có được khí chất độc nhất vô nhị mà bất kỳ ai cũng không thể mô phỏng. Đây là điểm cuốn hút Lạc Nam. Nhưng mà, ánh mắt của hắn không dừng lại quá lâu trên thân ảnh Độc Cô Ngạo Tuyết, lại bị một dáng người khác đi bên phải Đình Manh Manh hấp dẫn. Nguyễn bào kim sắc tùy ý khoác nhẹ trên thân, cổ áo trễ xuống một chút để lộ cái cổ cao quý trắng nõn và xương quai xanh tinh mỹ. Cái eo thon thả yêu kiều quấn lấy một đai lưng ưu nhã, bộ ngực kiêu ngạo căng đầy phành cao như khiêu khích người đối diện. Đôi chân dài miên man ẩn hiện ra thịt trắng đến mức gần như trong suốt lấp lánh ánh sáng, khiến người khác không rời mắt được. Nhìn lên khuôn mặt nữ tử, trong khoảnh khắc, thân thể Lạc Nam bần thần một chút, bởi vì ánh mắt của nữ nhân này quá mức sát sảo và uy nghiêm, bởi vì nàng như hiện thân của họa quốc ương dân, có thể khuynh đảo ngàn vạn thế gian nam tử. Cho Lạc Nam cảm giác như đang đối diện với Á Hy Thần kết hợp Hồ Khinh Vũ, tóc như ngân hà, mi như khuyết nguyệt, mũi như châu sa, môi như ngọc bích, vô luận nhìn ở góc độ nào đều là đẹp đến khó cưỡng. Dù Lạc Nam đã cố gắng soi mói vẫn không tìm thấy góc chết và khuyết điểm trên gương mặt này, mà ngoại trừ dung mạo của nữ tử, khí chất mới là thứ khiến Lạc Nam ấn tượng nhất. Mị thái pha lẫn sắc sảo, bình thản thong dong pha lẫn mạnh mẽ quyết đoán, nhất cử nhất động đều mang theo phong thái của một thượng vị giả. Giữa phần trán không chút tì vết là một ấn ký thần bí đỏ thẳm càng gia tăng khí chất đặc biệt của nàng. Đây là một nữ cường nhân chính hiệu, cũng là một yêu tinh mê đảo ngàn vạn nam nhân trong thiên hạ này. Y Vân Thiên Vô Ảnh, Địa Ngọc Huyền Tam Nữ đều là giai nhân vạn dặm chưa chắc có một, đối với bản thân tự tin vô cùng. Nhưng khi nhìn vào nữ tử đang ngày một đến gần, trong lòng các nàng không tránh khỏi hoảng hốt, lại thêm một chút tự ti. Thế nào? Kinh diễm chứ hả? Đạm Đài Uyển chú ý đến biểu hiện của mấy người, nhất thời có chút buồn cười. Bồng Lai Ngũ Tiên các nàng ở trước mặt đại đảo chủ rất hiếm khi ngẩng đầu nhìn thẳng, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự đả bản thân đấy. Mấy nữ này quá non thiếu kinh nghiệm, chắc hẳn bị chấn kinh không nhẹ. Nàng ấy tên là gì? Lạc Nam vô thức mở miệng hỏi, một cảm giác thôi thúc hắn. Đạm Đài Uyển nghe vậy hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ. Âu Dương Thương Lan. Chương 719. Sự kiện quy mô lớn. Âu Dương Thương Lan. Lạc Nam lẩm bẩm lại từng chữ, âm thầm ghi nhớ cái tên này. Cũng may mặc dù sở hữu khí chất và dung mạo diễm tuyệt tứ phương nhưng Âu Dương Thương Lan vẫn là nữ nhân tương đối bình thường a. Ít nhất theo đánh giá của hắn, tuyệt đối là ổn hơn Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh. Trong ba đảo chủ, rốt cuộc xuất hiện một người tương đối bình thường, Lạc Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nếu để Đình Manh Manh biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ bĩu môi xem thường, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngươi thử chọc đại tỷ nổi điên xem, 18 tầng địa ngục chả đó na. Hội nghị lần này hình như có vài gương mặt mới, không biết có thể giới thiệu cho bổn vương một chút hay không. Đúng lúc này, âm thanh ung dung cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, người mở miệng không ai khác chính là đại đảo chủ. Âu Dương Thương Lan ánh mắt ẩn chứa một tia hứng thú nhìn về phía Lạc Nam cùng tam nữ sau lưng Đạm Đài Uyển. Theo sau ánh mắt của nàng, gần trăm nữ nhân tại quảng trường cũng hướng mắt nhìn đến bọn hắn. Kỳ phân tam nữ dù sao cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, vội vàng lấy lại tinh thần cung kính hành lễ nói. Đệ tử vừa nhập đảo xin được ra mắt các đảo chủ và các sư tỷ. Lạc Nam cũng chắp tay hành lễ, thái độ lễ độ vô cùng. Cường giả lúc nào cũng đáng được tôn trọng, nhất là khi hắn đang nương nhờ ở Đậu Bồng Lai Tiên Đảo. Âu Dương Thương Lan đánh giá Thiên Vô Ảnh tam nữ một chút, hài lòng gật gật đầu. Đã gia nhập Bồng Lai chính là người một nhà, ngày sau không cần khách khí. Hội nghị kết thúc mỗi người đến vũ pháp các nhận một môn vương cấp công pháp hoặc vũ kỹ để tu luyện. Đa tạ đại đảo chủ, mấy nữ nhất thời vui mừng, vương cấp là thứ mà ở tiểu tiên giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc này dễ dàng có được khiến các nàng càng thêm quý trọng Bồng Lai Tiên Đảo. Nhìn đám thiên tài của Hải Yêu Cung, Đạo Huyền Tông trong bí cảnh phải chật vật tranh giành vương cấp là đủ hiểu ở những thế lực khác không có được đãi ngộ tốt như Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Bất quá mỗi một thế lực đều có thủ đoạn cường hóa sức mạnh của đệ tử, như Đạo Huyền Tông đám trưởng lão có thể dẫn động lôi kiếp cho đệ tử, cũng không biết ở Bồng Lai Tiên Đảo có thứ gì tương ứng hay không. Mà đột nhiên, Âu Dương Thương Lan xoay chuyển ánh mắt sắc sảo sang Lạc Nam, môi thơm hé mở. Chuyện Lạc Yên trợ giúp Tiểu Tuyết dẹp tan lãnh nha đạo tặc ta cũng đã nghe nói, bổn vương xem như thiếu nợ ngươi một ân tình. Đệ tử không dám, nếu đại đảo chủ đã xem chúng ta như người một nhà, xin đừng khách khí. Lạc Nam vội vàng lắc đầu mở miệng, thái độ chân thành. Lời vừa nói ra, hầu hết đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đều ném về Lạc Yên ánh mắt hảo cảm và thiện ý, ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng tán thưởng nhìn hắn. Thiếu nữ Lạc Yên này thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh, tuổi tác nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, quả thật hiếm thấy. Về phần thực lực của Lạc Yên nàng cũng nghe Độc Cô Ngạo Tuyết nói qua, cảm thấy khá hứng thú. Đương nhiên chỉ dừng ở mức độ hứng thú mà thôi, đạt đến đẳng cấp của Âu Dương Thương Lan, đã rất khó có chuyện gì làm nàng kinh ngạc. Thiên tài cực cấp có thể chiến ngọc cấp nàng cũng từng thấy qua, thậm chí bản thân nàng cũng có thể làm được. Trong lúc này, một số nữ nhân nhạy bén như Bồng Lai Ngũ Tiên lại chú ý đến nội dung lời nói vừa rồi của Âu Dương Thương Lan. Đại đảo chủ nói Lạc Yên từng hỗ trợ tam đảo chủ dẹp tan lãnh nha đạo tặc sao, một cực tiên hỗ trợ địa phương. Nghe qua cảm thấy có chút huyền ảo a. Mộ Sắc Vi, Kiều Tố Tố mấy nữ có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn sang, nếu cực tiên có thể hỗ trợ cho địa vương giết địch, như vậy quả thật là đủ tư cách gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Phải hỏi thăm Tiểu Uyển thêm về Lạc Yên, bốn nữ nhân trong lòng âm thầm quyết định, các nàng cũng đã có chút tò mò về vị muội muội mới gia nhập này rồi. Chẳng những là ngọc cấp luyện đan sư, hiện tại còn biểu hiện chiến lược phi phàm, không hứng thú mới là chuyện lạ. Đã đột phá cực tiên viên mãn, xem ra luyện hóa cổ long hàn không băng rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết âm thầm đánh giá Lạc Nam, phát hiện tu vi của hắn vậy mà có tiến bộ lớn, nàng lập tức đoán ra nguyên nhân. Chỉ là thời gian vừa mới qua không lâu, Lạc Yên đã thành công luyện hóa một loại dị thuộc tính mạnh mẽ khiến nàng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên Tuyệt Tình Kiếm Vương của chúng ta đâu thể ngờ Lạc Nam sở hữu gia tốc trận, hắn chẳng những luyện hóa dị băng, còn rảnh rỗi một thời gian rất dài tìm tòi sáng tạo vũ kỹ. Việc Lạc Nam và mấy nữ gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo chỉ là màn mở đầu, không đáng giá quan trọng đến mức tập trung toàn đảo thương nghị. Quả nhiên rất nhanh, màn chính đã đến. Lần này bổn vương được chi nhánh Thiên Địa Hội ở Hải Vực Tinh mời đến làm khách, có chuyện cần thương nghị với tất cả mọi người. Âu Dương Thương Lan đảo mắt quanh toàn trường một vòng, nhẹ giọng nói ra. Trung nữ toàn bộ im lặng lắng nghe, hiển nhiên nghe đến Thiên Địa Hội bất kỳ ai cũng cảm thấy nghiêm túc. Dù sao đây là một trong những tồn tại đỉnh tiêm trong vũ trụ, dù chi nhánh ở vương giới chỉ là quy mô nhỏ nhưng chẳng một ai dám xem thường. Nghe nói Thiên Địa Hội có đế trận xưa tồn tại, đích thân ra tay thiết lập cách giới truyền tống trận ở mỗi chi nhánh trải rộng phạm vi trong toàn vũ trụ. Chỉ cần một chi nhánh bị xâm phạm, Thiên Địa Hội lập tức có thể thông qua cách giới truyền tống trận điều động đại lượng cường giả ở vô vàn thế giới khác nhau tập trung mà đến, nghiền ép tất cả thể loại địch nhân chỉ trong một nốt nhạc. Lần này không chỉ riêng ta, mà rất nhiều chủ nhân các thế lực vương cấp khác cũng được mời. Tiêu biểu trong đó chính là tông chủ của Đạo Huyền Tông, cung chủ của Hải Yêu Cung và các chủ của Vô Lượng Hải Các, hầu hết các đại nhân vật ở Hải Vực Tinh đều có mặt. Âu Dương Thương Lan bình thản cười nói, mà nguyên nhân chỉ có một, chính là Thiên Địa Hội muốn thương lượng và mời chúng ta đến tham dự đấu giá hội mà bọn hắn sắp tổ chức với quy mô lớn trong thời gian tới. Đấu giá hội, toàn thể nữ nhân biểu lộ hưng phấn. Đấu giá hội do Thiên Địa Hội đứng ra tổ chức, các nàng thật sự không dám tưởng tượng quy mô của nó. Ngay cả Lạc Nam cũng là hứng thú ngập tràn, hồi ở Việt Long Tinh hắn cũng từng tham gia đấu giá hội, biết ở những dịp như thế này thường hay xuất hiện đồ vật bất phàm, dù chẳng có tiên thạch để đấu giá thì đi mở mang kiến thức cũng tốt. Đấu giá hội lần này của Thiên Địa Hội quy mô cực kỳ to lớn, không chỉ cố định ở Hải Vực Tinh chúng ta, mà là trong phạm vi toàn thể trung tiên giới, nơi tổ chức là một hành tinh hoang vắng thuộc quyền kiểm soát của Thiên Địa Hội nằm ngoài tinh không. Âu Dương Thương Lan ánh mắt nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra. Hít, toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh, quy mô này thật sự quá mức khủng bố nha. Không sai, Thiên Địa Hội sẽ mời tất cả các thế lực vương cấp trở lên thuộc các trung tiên giới trong vũ trụ, bao gồm cả vương giới và tôn giới, mà các thế lực ở Hải Vực Tinh bao gồm Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta chỉ là một phần trong đó mà thôi. Âu Dương Thương Lan có chút cười khổ. Trong đó vương giả cấp thế lực sẽ có một ghế tham dự, đại vương cấp thế lực có hai ghế tham dự, địa vương có ba ghế, thiên vương có bốn ghế. Tôn giả cấp thế lực có 5 ghế, đại tôn cấp thế lực có 6 ghế, địa tôn có 7 ghế và thiên tôn có được 8 ghế. Đám nữ nhân càng nghe càng là trợn mắt há hốc mồm, thiên tôn cấp thế lực cũng sẽ tham dự sao? Phải biết đây là tồn tại chỉ cách tiên đế có một bước thôi đấy. Thiên tôn cấp thế lực tham gia đấu giá hội như vậy, những thế lực đến từ phương giới như bọn hắn còn tranh giành được đồ tốt sao? Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, mặc dù tài sản của hắn hiện tại không ít, nhưng cùng một đám thiên tôn cấp bậc cường giả tranh đoạt vật phẩm ở đấu giá hội, nghe qua đã thấy mơ tưởng viễn vong rồi. Đừng nói là tiên tôn, chỉ sợ là tiên vương có khi còn giàu hơn hắn. Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta là thiên vương cấp thế lực, cũng có được 4 ghế tham dự đấu giá hội. Lần này thương nghị toàn đảo chính là muốn hỏi ý mọi người ai có hứng thú tham gia. Âu Dương Thương Lan quét mắt nhìn toàn trường nói ra. Trung nữ đệ tử im lặng, mặc dù đấu giá hội này đích xác náo nhiệt, nhưng cứ nghĩ một ngọc tiên như mình tham dự có thể đạt được cái gì. Đi theo nói không chừng còn thèm thuồng chết mất, chi bằng không đi cho rồi. Huống hồ bản tính của các nàng đa số đều thích sự yên tĩnh như ở Bồng Lai Tiên Đảo, sự kiện lớn mà vô số thế lực đến từ các vương giới, tôn giới hội tụ không thích hợp với các nàng. Manh manh muốn tham gia, cho manh manh một suất, ở đấu giá hội quy mô lớn như vậy chắc chắn có đồ ăn ngon. Đình manh manh hưng phấn nâng cao cánh tay, ánh mắt tràn đầy ngôi sao sáng rực, miệng chảy nước miếng ròng ròng. Trung nữ nhìn nàng lắc đầu, biết thế nào tiểu ma vương này cũng tranh mất một ghế. Tiểu Tuyết, đi cùng manh manh không? Đình manh manh nhìn sang Độc Cô Ngạo Tuyết kéo lấy cánh tay, vô cùng hưng phấn nói. Không có hứng thú, Độc Cô Ngạo Tuyết lại là dội một gáo nước lạnh vào mặt tiểu nha đầu. Ở trong mắt Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ có kiếm thuật là thứ khiến nàng động tâm, mà Độc Cô Cửu Kiếm nàng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, không có thời gian tập trung vào những thứ khác. Hừ, nhàm chán, Đình manh manh bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn rụ xuống. Nếu tam đảo chủ không tham gia thì đệ tử cũng không tham gia, Kiều Tố Tố nhún vai nói ra. Vai trò người hâm mộ Độc Cô Ngạo Tuyết được biểu hiện đến mức tốt nhất. Đệ tử dạo gần đây rất nghèo, cũng không tham gia. Đạm Đài Uyển sầu não nói, nàng cảm thấy thay vì mơ mộng tranh đoạt đồ vật với một đám tiên phương, tiên tôn trong đấu giá hội chi bằng ở nhà bế quan để chờ ngày đột phá tiên vương thì tốt hơn. Đệ tử cũng không tham gia, đại đảo chủ và nhị đảo chủ khi về có quà cho chúng ta là được. Hì hì, Hoàng Y Thiền nhí nhà nhí nhảnh nói, phóng khoáng quyến rũ vô cùng. Nếu các tỷ muội đều không hứng thú, vậy để ta thay mọi người đi mở mang tầm mắt một chút. Mộ Sắc Vi lại là có suy nghĩ khác, nàng cảm thấy dù mình không đủ vốn liếng nhưng đi theo cổ vũ đại đảo chủ và nhị đảo chủ cũng không tồi. Như vậy trông cậy vào Sắc Vi ngươi, ta cũng không tham gia. Vân Tu Hoa ôn nhu lắc đầu. Trong lúc nhất thời, ghế ngồi đã có ba. Âu Dương Thương Lan, Đình Manh Manh và Mộ Sắc Vi. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo không còn ai muốn tham gia đấu giá hội. Âu Dương Thương Lan có chút bất đắc dĩ, nàng cũng hiểu để những đệ tử này nhìn một đám cường giả đỉnh cao tranh giành vật phẩm sẽ dễ tạo thành đả, vì thế không ép buộc. Tiểu Yên, các người có hứng thú tham gia hay không? Đúng lúc này, Đình Manh Manh hưng phấn bừng bừng nhìn Lạc Nam cùng tam nữ cười toe toét hỏi thăm. Lạc Nam sững sờ, trong lòng có chút cảm động không nghĩ đến Đình Manh Manh sẽ nghĩ đến bọn hắn. Phải biết hắn và tam nữ chỉ mới gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo mà thôi. Những sự kiện quy mô lớn như thế này không có tư cách nghĩ đến mới đúng. Vốn dĩ Lạc Nam không có ý bỏ qua đấu giá hội lần này. Hắn dự định đến nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ sau đó lấy danh nghĩa xuất đảo ra ngoài. Dùng một thân phận khác để tìm đến chi nhánh của Thiên Địa Hội ở Hải Vực Tinh và nghĩ cách tham gia đấu giá hội dù cho phải bỏ một cái giá lớn. Nhưng khả năng thành công để tiến vào đấu giá hội vẫn là quá thấp, bởi vì một thế lực khủng ế như Thiên Địa Hội chắc gì đã dành để nghe một cực tiên như hắn trình bày hay thể hiện. Tất cả chỉ dựa vào vận khí. Vậy mà lúc này sau khi chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo lần lượt từ chối, lại đến lượt Đình Manh Manh nhớ đến hắn và Tam Nữ, không uổng công cho nàng dưỡng nhan đan siêu to khổng lồ à. Lạc Yên luôn nói muốn mở mang kiến thức và tầm mắt, ba người đệ tử không có nhu cầu, để Lạc Yên đi thôi. Địa Ngọc Huyền vội vàng lên tiếng thay mặt cho Cải Vân và Thiên Vô Ảnh. Nàng biết Lạc Nam rất muốn đến Thiên Địa Hội, trước đây cũng là nàng tư vấn nơi này cho hắn. Hiện tại có được cơ hội hiếm có, Địa Ngọc Huyền lập tức đứng ra thay Lạc Nam tranh thủ. Đúng vậy, để Lạc Yên tham gia đi thôi. Tính cách của muội ấy vốn là hiếu kỳ rất lớn mà. Thiên Vô Ảnh và Vân liên tục tán đồng nói. Âu Dương Thương Lan khẽ gật đầu, nhìn hắn dò hỏi. Lạc Yên, cùng mấy người bổn vương tham dự đấu giá hội ngươi cảm thấy thế nào? Để một cực tiên đi tham gia sự kiện quy mô lớn, hành vi này có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đảo. Tuy nhiên Âu Dương Thương Lan lại chẳng mấy quan tâm. Nàng đang có chút hứng thú với Lạc Yên, nhân tiện tìm hiểu cũng tốt. Nếu được mọi người ưu ái, đệ tử xin cảm tạ. Lạc Nam chắp tay gật đầu, chờ mong nói ra. Tốt, cứ quyết định như vậy. Âu Dương Thương Lan phất lấy ống tay áo. Thương nghị lần này kết thúc, mọi người có thể giải tán. Manh Manh, Sắc Vi và Lạc Yên chuẩn bị một tháng sau cùng bổn vương xuất phát. Lạc Nam cùng Mộ Sắc Vi hai mặt nhìn nhau, cùng lúc đồng thanh nói. Đệ tử rõ. Hi hi, nhớ mang theo thật nhiều kẹo, Manh Manh cần ăn trên đường đi. Đình Manh Manh hưng phấn vỗ vỗ tay nhỏ nhìn Lạc Nam, sau đó thân thể nhỏ bé một lần nữa phóng đi mất dạng. Nàng phải về pha thật nhiều sữa. Chương 720, luận bàn. Các vị sư muội dừng bước. Vừa rời khỏi Bồng Lai quảng trường, Lạc Nam cùng Tam Nữ lập tức bị một âm thanh cao vút gọi lại. Lạc Nam quay đầu, phát hiện là Bồng Lai Ngũ Tiên năm vị tuyệt mỹ giai nhân đang dắt tay mà đến. Các vị sư tỷ có gì chỉ giáo? Y Vân tò mò hỏi thăm. Hi hi, nghe nói chiến lực của Lạc Yên sư muội cực tốt, chúng ta muốn lĩnh giáo một phen. Hoàng Y Thiền cười hi hi nói ra. Phốc. Lạc Nam một ngụm phun ra ngoài, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Bồng Lai Ngũ Tiên. Tiên Vương muốn luận bàn với cực tiên, các ngươi không thể mình đẹp thì muốn làm gì làm nha, thật khi dễ người quá mức. Mà Địa Ngọc Huyền Tam Nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể đưa ánh mắt vô tội nhìn sang Lạc Nam. Xin lỗi các sư tỷ, bọn muội định đến Vũ Pháp Các chọn lựa công pháp rồi. Lạc Nam ánh mắt xoay tròn, đàng hoàng nói ra. Không cần nóng vội, Vũ Pháp Các cũng sẽ không mọc chân chạy mất, huống hồ chỉ cần muội chấp nhận luận bàn, các tỷ sẽ đích thân tư vấn công pháp và vũ kỹ lợi hại của Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta cho các muội. Mộ Sắc Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, đưa ra điều kiện nói. Bồng Lai Ngũ Tiên gật đầu lia lịa, ngay cả Đạm Đài Uyển cũng gia nhập bên trong tham gia náo nhiệt. Mặc dù đã từng cùng Lạc Yên chiến đấu, nhưng Đạm Đài Uyển biết Lạc Yên chưa bộc phát toàn lực, nàng vẫn luôn muốn biết giới hạn cuối cùng của Lạc Yên. Bồng Lai Ngũ Tiên đạt thành thống nhất, các nàng cực kỳ tò mò với Lạc Yên này, vì thế mới kéo nhau tìm đến. Lạc Nam sắc mặt tối sầm, bấy nhiêu đó đã muốn dụ dỗ hắn, huống hồ vương cấp các loại hắn có thể tự mình lựa chọn, có các nàng tư vấn nói không chừng còn thêm phiền phức. Thế Lạc Nam vẫn còn chưa hài lòng, Đạm Đài Uyển vội vàng truyền âm cho mấy nữ. Muốn Lạc Yên tỉ thí phải có thứ gì khiến nàng động tâm mới được, tài sản của Lạc Yên cực kỳ phong phú, một chút lợi nhỏ không đủ đâu. Kiều Tố Tố mấy nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lúc này Vân Tu Hoa bất chợt nhìn Lạc Nam dò hỏi. Nghe nói Lạc Yên sư muội là tiên, thể, hồn tam tu. Không sai, sư tỷ có gì chỉ giáo? Lạc Nam không phủ nhận gật đầu, không biết vị sư tỷ nhìn qua ôn nhu hòa nhã này đánh chủ ý quái quỷ gì. Tu vi thể tu của muội đang ở cảnh giới gì rồi? Vân Tu Hoa hứng thú nhếch môi đỏ. Cực thể trung kỳ, Lạc Nam thản nhiên đáp. Muội có muốn trong thời gian ngắn đạt tiến bộ lớn về mặt thể tu hay không? Vân Tu Hoa cười thần bí nói. Bồng Lai Ngũ Tiên liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc hiểu Vân Tu Hoa định dùng mồi ngon để dụ dỗ Lạc Yên luận bàn rồi. Đương nhiên là muốn. Lạc Nam không chút do dự gật đầu, nhịp tim có chút đập nhanh hơn. Tu vi thể tu của hắn hiện tại đã bị cả hồn tu và tiên tu vượt qua, trong chiến đấu không hỗ trợ quá lớn nữa. Chỉ bất quá đối với riêng cá nhân Lạc Nam, tu thể còn khó hơn tu hồn, có quá ít tài nguyên đủ sức để cường hóa cơ thể hắn. Ở Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta có một nơi chuyên dụng để rèn luyện thân thể gọi là Phách Lực Đàm. Nó là nơi ẩn chứa địa vương lực mạnh mẽ cô động đến cùng cực do nhị đảo chủ chiết xuất ra qua gần nghìn năm. Nếu muội có thể tiến vào sẽ có được chỗ tốt rất lớn đối với thân thể. Vân Tu Hoa thong dong cười nói, ánh mắt tràn đầy ý đồ dụ dỗ nhìn Lạc Nam. Phách Lực Đàm, địa vương lực cô động, Lạc Nam lập tức giật mình. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ dùng vương lực để rèn luyện thân thể. Bất quá nghĩ đến vương lực là cổ lực lượng khủng bố mà chỉ tiên vương có thể ngưng tụ, lại xuất phát từ thủ bút của tiểu ma vương bạo lực Đình Manh Manh, chắc hẳn cực kỳ kinh khủng a, có thể thử một phen. Nhìn thấy bộ dạng động tâm của Lạc Yên, đến lượt Hoàng Y Thiền quyến rũ cười nói, muốn tiến vào Phách Lực Đàm tu luyện phải làm ra công hiến lớn cho Bồng Lai Tiên Đảo, muội mới nhập đảo muốn lập công hiến cũng phải mất không ít thời gian, huống hồ chỉ còn một tháng nữa phải theo đại đảo chủ đi dự đấu giáo hội rồi đúng không? Lạc Nam gật gật đầu, hắn mơ hồ đoán được năm mỹ nhân này đánh chủ ý gì, bất quá các nàng quả thật gãy đúng chỗ ngứa của hắn à, chỉ cần có thể tăng thực lực thể tu, càng nhanh càng tốt. À khoan, phách lực đàm là do nhị đảo chủ cô động ra đúng không? Ta chỉ cần dùng tiên đan siêu thơm ngon dụ dỗ nàng là được. Lạc Nam cười tà, một ý định đi cửa sau xuất hiện. Chỉ là rất nhanh, Đạm Đài Uyển dập tắt ý đồ xấu xa của hắn nói. Mặc dù phách lực đàm là do nhị đảo chủ ngưng tụ ra, nhưng người quản lý nó lại là đại đảo chủ. Muội đừng mơ tưởng dụ dỗ tiểu nha đầu. Lạc Nam âm thầm cười khổ, quả nhiên Đình Manh Manh vẫn là không đáng tin cậy a, tiểu nha đầu chẳng có chút thẩm quyền nào đáng nói. Đương nhiên muội có thể dùng ân tình của đại đảo chủ để đổi lấy cơ hội vào phách lực đàm nha. Kiều Tố Tố nhách mắt, có chút khích tướng nói. Lạc Nam lắc đầu, ân tình của một vị thiên vượng quá đỗi quan trọng, sao có thể dùng vào việc đơn giản như thế. Huống hồ trước đó tại trước mặt toàn trường hắn còn nói Âu Dương Thương Lan đừng nên khách khí, lúc này chẳng lẽ lập tức mở miệng đòi ân tình, quá mức mất mặt. Các vị sư tỷ có ý gì cứ nói thẳng ra đi, đừng giao trước đón sau nữa. Rốt cuộc Lạc Nam chịu thua, bất đắc dĩ nhìn năm nữ nhân mở miệng. Khanh khách, nhìn thấy đạt thành ý đồ, năm nữ đắc ý che miệng cười xinh đẹp. Bồng Lai Ngũ Tiên chúng ta hiện đang có hai lần tiến vào phách lực đàm tu luyện, chỉ cần muội đồng ý luận bàn và chiến thắng một người trong số các tỷ, sẽ đem một lần vào phách lực đàm cho muội. Vân Tu Hoa thấy mục đích thành công, nhoẻn miệng cười nói. Hai lần, Lạc Nam lẩm bẩm, nói vậy trong Bồng Lai Ngũ Tiên phải có ít nhất là hai thể tu a. Đạm Đài Uyển là hồn tu có thể loại trừ, về phần mấy nữ khác hắn chưa đủ trình độ nhìn thấu tu vi thể tu của các nàng khi Kim Nhi không chịu cung cấp thông tin. Các tỷ tỷ thật quá khi dễ người, Lạc Yên chỉ là cực tiên làm sao đối chiến với Tiên Vương, dù chỉ là luận bàn cũng không làm được. Tiên Vô Ảnh sắc mặt phụng phịu, nàng muốn đòi quyền lợi cho nam nhân của mình. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ áp chế tu vi xuống Ngọc Tiên viên mãn. Dù sao nghe nói Lạc Yên từng chiến ngang tay với Tiểu Uyển đúng không? Hoàng Y Thiền liếc mắt nhìn sang Đạm Đài Uyển trêu chọc. Hứ, các tỷ cứ lãnh giáo muội ấy đi là biết. Đạm Đài Uyển yêu kiều hờ một tiếng, nàng cảm thấy sắp có trò vui để nhìn. Đừng nói trước, chưa biết Lạc Yên sư muội có đồng ý hay không đấy. Mộ Sắc Vi cười khẽ nhìn Lạc Nam, chỉ là trong mắt có một tia hình viên đạn như muốn nói muội mà từ chối là biết tay ta. Muội đồng ý còn không được sao? Lạc Nam triệt để bó tay, hắn thật sự bị điều kiện tiến vào phách lực đàm dụ hoặc. Thể tu đột phá quá khó khăn, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ lỡ. Khanh khách, đi thôi, đến võ trường. Chúng nữ hài lòng cười, thả người bay đi, cao quý như tiên. Lạc Nam nhìn Ỷ Vân Tam nữ nhún nhún vai. Ha ha, thật ra ngay cả Ngọc Huyền cũng rất tò mò về thực lực của Lạc Kiên đấy. Địa Ngọc Huyền hấp hay ánh mắt, bên trong ẩn hiện một tia trêu chọc. Từ khi nhận thức vị Lạc công tử này, ngoại trừ trận chiến với Lãnh Nha đạo tặc được chứng kiến hắn đại triển thần uy, những trận khác hầu như đều không dùng đến toàn lực. Không chỉ Địa Ngọc Huyền, mà ngay cả người bên gối Lẩy Vân với Thiên Vô Ảnh cũng chưa biết giới hạn của nam nhân nhà mình. Lạc Nam ẩn giấu thật sự quá sâu. Các nàng lúc này thậm chí hy vọng Bồng Lai Ngũ Tiên mạnh một chút để ép Lạc Nam triển lộ ác chủ bài. Võ trường Bồng Lai Tiên Đảo nằm tại Tử Đảo, là nơi các đệ tử tập luyện vũ kỹ và luận bàn chiến lược. Thường ngày Bồng Lai Ngũ Tiên cũng hay có người đến võ trường để rèn luyện, nhưng mà trong một lúc xuất hiện cả năm người tề tụ, nhất thời gây nên toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chú ý. Mấy nữ đệ tử nhao nhao tụ tập, không biết là có chuyện hệ trọng gì. Tại võ trường có kết giới hình mái vòng cực kỳ khổng lồ che phủ đất trời do đại đảo chủ bố trí, đề phòng quá trình rèn luyện hay luận bàn sẽ ảnh hưởng đến quang cảnh xinh đẹp xung quanh trên đảo, cũng tránh gây nên ngoại nhân chú ý. Lạc Nam trong vai Lạc Yên lơ lửng giữa không trung, đối diện với hắn là Bồng Lai Ngũ Tiên năm vị giai nhân tuyệt mỹ. Mà nhìn tình cảnh này, đám đệ tử đang có mặt ở võ trường cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nghị luận ầm ĩ. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ gần trăm nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo hưng phấn bừng bừng kéo đến như chảy hội. Tiểu nha đầu Đình Manh Manh càng là rung đùi đắc ý lấy ra bồng ngô cùng sữa bình, cực kỳ hứng thú khoanh chân xem náo nhiệt. Ai chiến với Lạc Yên muội muội đây? Nếu thua mất mặt lắm đấy. Đạm Đài Uyển nhìn bốn vị tỷ tỷ nói, để cho tỷ, để tỷ lĩnh giáo một chút Lạc Yên muội muội cao chiêu. Hoàng Y Thiền nóng bỏng lắc lư vòng eo, nâng lên cánh tay nhỏ nói, không được, ta là người thành công dụ dỗ Lạc Yên muội, để ta trận này. Vân Tù Hoa không chút lùi bước nói, ta sắp cùng Lạc Yên đi dự đấu giáo hội, cần tăng cường giao lưu tìm hiểu, để ta trận này. Mộ Sắc Vi khóe môi đỏ mộng nhếch lên. Hừ, các muội tránh ra, Lạc Yên từng kề vai sát cánh cùng Tam đảo chủ, tỷ muốn chiếu cố muội ấy. Kiều Tố Tố lãnh đạm nói. Trong lúc nhất thời, chúng nữ người náo ta náo, không ai chịu nhường ai, đều muốn chiến một trận với Lạc Yên. Lạc Nam khóe miệng co giật, một cực tiên để bốn vị tiên vương tranh giành luận bàn, chỉ sợ toàn bộ tiên giới chỉ có hắn chứ hả? Hoàn tu tì đi, đánh nhanh lên Manh Manh còn về tiếp tục pha sữa. Đình Manh Manh ngồi bên dưới bất mãn kêu lên. Mấy nữ nhân này quá mức phiền phức, chuyện đơn giản như vậy kéo búa bao giải quyết là được không phải sao? Khiến khóe miệng Lạc Nam càng co quắp chính là, Lời của Đình Manh Manh lập tức được tán thành, bốn vị nữ tiên vương chẳng có chút hình tượng trụm đầu lại một chỗ oản tù tì. Kéo búa bao, kéo búa bao, kéo búa bao. Rất nhanh sau vài lượt, Hoàng Y Thiền hưng phấn cười rộ lên, bởi vì nàng chính là người thắng cuộc cuối cùng. Vân Tù Hoa, Mộ Sắc Vi cùng Kiều Tố Tố bất mãn đến mức ba bộ ngực sữa to lớn phập phồng. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Y Thiền bước đến đối diện với Lạc Yên, Bờ Ôn Bạo Mãn còn lắc lư hết sức đáng đánh. Hừ, nếu bị Lạc Yên đánh bại, mặt mũi của Bồng Lai Ngũ Tiên chúng ta bị muội làm mất hết. Kiều Tố Tố yêu kiều hừ nói. Ta luôn cảm thấy Tiểu Thiền không đáng tin cậy. Mộ Sắc Vi hai tay khoanh trước ngực, oán nói ra. Vân Tu Hoa lập tức gật đầu tán thành. Này này, các người đừng có trụ ẻo có được hay không? Có lòng tin vào ta một chút. Hoàng Y Thiền quay đầu lại bất mãn chu môi nói. Là nàng sao? Lạc Nam ánh mắt hiếp lại nhìn Hoàng Y Thiền, nữ nhân nóng bỏng có mái tóc hoàng kim óng ả này, rốt cuộc sẽ mang lại cho hắn bất ngờ gì đây? Giữ đúng lời hứa, sư tỷ không khi dễ muội. Hoàng Y Thiền nhìn Lạc Yên cười khanh khách, sau đó ý niệm vừa động đã đem tu vi áp chế xuống Ngọc Tiên viên mãn không thiếu không thừa. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, mỹ nữ này là một tiên vương hàng thật giá thật, mặc dù nàng đã áp chế tu vi, nhưng không phải Ngọc Tiên viên mãn bình thường có thể so sánh, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương a. Các người đoán Lạc Yên muội muội sẽ trụ được bao lâu? Bên dưới võ trường, một đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo nghị luận líu díu nói. Không biết, ta chỉ biết là Tiểu Thiền tỷ tỷ quá mức khi dễ người mới. Một nữ đệ tử lắc đầu nói ra. Nói không sai, thật chả hiểu nổi các sư tỷ suy nghĩ gì mà luận bàn cùng Yên sư muội. Ý kiến của nàng lập tức được số đông tán thành. Hiển nhiên trong mắt chúng đệ tử thì phần thắng của Lạc Nam gần như bằng không. Có thể trụ trước Hoàng Y Thiền vài chiêu đã là không tệ rồi. Ẩn bên trong hư không, một âm thanh hơi chút lời biếng truyền vào tai Độc Cô Ngạo Tuyết. Tam muội, người nghĩ kết quả lần luận bàn này thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết có chút sững sờ, không nghĩ đến đại tỷ cũng có hứng thú xem trộm, nhất thời truyền âm đáp trả. Khó mà nói, ngay cả muội cũng chưa biết giới hạn của Lạc Yên. Ồ, Âu Dương Thường Lan có chút hứng thú vành lên môi đỏ, trong mắt xuất hiện một thần thái khó lường, yêu kiều lẩm bẩm. Như vậy trận chiến này, thật đáng chờ mong a.